Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại bốt Tân Thủ Thôn. Chương 731, Tiểu Muội Muội ở tiểu trấn. Ngươi đừng hoảng, ta không có ý trách tội ngươi. Nhưng Đoạn Chính Hậu cũng biết dường như hài tử này đang nói sự thật. Trong lòng Lăng Hà Biên lập tức nhẹ nhàng thở ra, thế nhưng câu nói tiếp theo của Đoạn Chính Hậu lại khiến cho Lăng Hà Biên giật mình. Hài tử, ngươi tên gì? Đoạn Chính Hậu hỏi. Ta tên là Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên ngoan ngoãn trả lời. Đoạn Chính Hậu ngơ ngẩn, cái tên này có chút đặc biệt. Ngươi có muốn theo ta học tay nghề rèn không? Đoạn Chính Hậu hiền lành nhìn về phía Lăng Hà Biên, hắn ta thật sự có một chút lòng ưu ái người có tài. Không được, ta là người của Tiêu Cục, không thể theo ngươi học rèn được. Lăng Hà Biên vội lắc đầu, đột nhiên hắn phản ứng lại, nhìn sắc trời bên ngoài một chút, hắn vội vàng nói, ông chủ Đoạn, ta còn phải quay về Tiêu Cục làm việc, không nói chuyện với ngươi được nữa. Nói xong, Lăng Hà Biên lập tức ôm mấy thanh đao kiếm lên, hoang mang rối loạn vội vàng chạy khỏi tiệm thợ rèn, để lại Đoạn Chính Hậu với vẻ mặt mờ mịt. Đã quên kiểm tra tư chất linh căn của hài tử kia. Đoạn Chính Hậu phục hồi lại tinh thần, hắn ta bất đắc dĩ lắc đầu. Quên đi, dù sao qua vài ngày nữa hài tử này lại đến, tới lúc đó nhìn lại cũng không muộn. Lăng Hà Biên vội vàng chạy khỏi tiệm thợ rèn, lao thẳng về hướng Tiêu Cục. Đổi lại trước kia, nếu có một người thợ rèn bằng lòng nhận hắn, dù người ta chỉ cho hắn một ngày ăn nửa bữa cơm, hắn cũng không chút do dự nhận lời. Nhưng hôm nay hắn đã là người của Tiêu Cục Bất Phàm, mọi người trong Tiêu Cục đối xử với hắn như vậy, hắn đâu thể rời bỏ Tiêu Cục Bất Phàm. Rầm, bỗng nhiên ở ngay đầu ngõ, Lăng Hà Biên không chú ý đã va phải một người vừa bước ra. Chỉ nghe một âm thanh tai u nhẹ nhàng truyền ra. Lăng Hà Biên vội rút lui hai bước, nhìn thấy trước mặt hắn có một nữ tử đang đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng hắn lập tức hoảng hốt, hắn vội vàng cúi đầu nhận lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hài tử này, ngươi chạy lung tung làm gì? Chu Minh Châu tức giận xoa xoa eo, nàng ta đưa mắt nhìn lên, là một tiểu nam hài chừng 7, 8 tuổi, trong lòng đang ôm mấy thanh đao kiếm. Thật sự rất xin lỗi, ta không cố ý. Lăng Hà Biên liều mạng cúi đầu xin lỗi. Quên đi, ta thấy ngươi cũng không phải cố ý, lần sau nhớ cẩn thận một chút, đụng vào lão nhân hoặc hài tử sẽ không tốt. Chu Minh Châu cũng không phải người chiếm lý rồi không chịu buông tha. Tuy hồi nãy nàng ta bị đâm phải rất đau, nhưng thấy đối phương chỉ là một hài tử, nàng ta coi như cho qua. Được, về sau ta sẽ chú ý. Lăng Hà Biên thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy người phía trước, hắn thật sự giật mình. Cũng không phải hắn ngạc nhiên vì dung mạo của người ta, mà vì hắn có chút quen thuộc với nữ nhân này. Này, ngươi còn nhỏ tuổi như vậy, đã biết nhìn chằm chằm vào cô nương rồi. Thấy hài tử trước mặt sững sờ nhìn mình, sắc mặt Chu Minh Châu không vui, nhưng đáy lòng vẫn có chút đắc ý, nhủ thầm dung mạo của lão nương đẹp tới mức hài tử 7, 8 tuổi cũng bị hấp dẫn. Thực xin lỗi, đại thẩm. Lăng Hà Biên chợt phục hồi lại tinh thần, sau đó vội vàng cúi đầu xin lỗi. Chu Minh Châu chỉ cảm thấy lời này chẳng khác nào một con dao sắc bén hung hăng đâm vào ngực nàng ta mấy cái. Đại thẩm. Vẻ mặt Chu Minh Châu phiền muội. Tuy nàng ta cũng biết một hài tử còn nhỏ như hắn nói vậy cũng là lẽ bình thường, nhưng trong lòng vẫn có chút mâu thuẫn. Đột nhiên Lăng Hà Biên cũng phát hiện xưng hô này có chút không thích hợp. Hắn còn nhớ Tổng Tiêu Đầu từng nói, khi xưng hô với nữ nhân phải giảm số tuổi của các nàng đi, làm như vậy trong lòng các nàng mới vui vẻ. Thế nhưng gọi nàng ta là muội muội lại không quá thích hợp. Phu nhân, thực xin lỗi. Lăng Hà Biên lập tức sửa lời rồi áy náy nói. Được rồi. Sắc mặt Chu Minh Châu vẫn không tốt lắm. Kỳ thật bị người ta gọi là phu nhân, đáy lòng nàng ta vẫn có chút không thoải mái. Ta thấy ngươi cầm nhiều đao kiếm như vậy, là muốn mang tới Tiêu Cục Bất Phàm ư? Chu Minh Châu hỏi. Ừm. Lăng Hà Biên vội gật đầu. Vậy ngươi là hài tử nhà ai? Tại sao không tới học đường đọc sách? Hiện giờ dân cư trong tiểu trấn càng ngày càng nhiều, Chu Minh Châu không thể quen tất cả đám hài tử ở nơi này. Ta là người của Tiêu Cục Bất Phàm. Lăng Hà Biên cúi đầu xuống nói. Ta hỏi ngươi là hài nhi nhà ai trong tiểu trấn mà? Chu Minh Châu có chút không biết nên nói gì, nàng ta cảm thấy câu hỏi của nàng ta rất dễ hiểu mà, tại sao hài tử này lại hỏi một đằng trả lời một nẻo rồi? Ta không phải người trong tiểu trấn. Lăng Hà Biên cúi đầu xuống, ta là khất cái được Tổng Tiêu Đầu nhận vào làm việc trong Tiêu Cục. Hóa ra là như vậy. Chu Minh Châu giật mình hiểu ra, khó trách vừa rồi nàng ta thấy bộ dáng hài tử này đã được 7, 8 tuổi, lại không tới học đường đọc sách. Vậy ngươi phải cố gắng vào. Tuy thoạt nhìn Tống Lại Tử không đáng tin cậy, nhưng thái độ làm người vẫn không thành vấn đề. Chu Minh Châu còn có việc phải xử lý, nàng ta không tiếp tục nói thêm điều gì. Lăng Hà Biên có chuyện nhưng muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn chỉ có thể nhìn Chu Minh Châu dần dần đi xa. Kỳ thật Lăng Hà Biên có quen Chu Minh Châu, tuy lần đó hắn chỉ liếc mắt nhìn nàng ta một cái, nhưng tới giờ vẫn còn nhớ. Hắn nhớ lúc ấy vị tiểu muội muội kia ở ngay bên cạnh phu nhân này, chẳng qua lúc ấy hắn đứng nhìn bọn họ xa xa thôi. Vị phu nhân này ở đây, chẳng lẽ tiểu muội muội kia cũng ở đây? Đột nhiên trong đầu Lăng Hà Biên lại hiện lên bóng dáng tiểu muội muội đáng yêu kia. Có một lần ở huyện thành, Hắn cố lấy dũng khí muốn vào một nhà tửu lâu làm việc lặt vặt. Thế nhưng hắn còn chưa kịp hỏi, đã bị người ta đuổi đi. Lúc ấy hắn thật sự ủ rũ. Trước khi Gia Gia đi, người vẫn một mực dặn dò hắn đừng tiếp tục làm khất cái nữa, chẳng qua hắn cảm thấy mình không làm khất cái thì biết làm gì bây giờ. Đúng lúc này, một tiểu muội muội ăn mặc rất xinh đẹp đi tới, hỏi hắn đang làm cái gì. Nhưng lúc đó hắn rất tự ti, không dám nói chuyện với tiểu muội muội kia. Tiểu muội muội thấy hắn không nói lời nào, đột nhiên đưa cho hắn một hồ lô đường, còn nói với hắn, có muốn ăn hồ lô đường hay không, ăn hồ lô đường rất ngon. Lăng Hà Biên vĩnh viễn cũng quên không được đôi mắt trong suốt và nụ cười đáng yêu thân thiện ấy. Ánh mắt tiểu muội muội kia nhìn hắn không có ghét bỏ, chỉ giống như đang nhìn một bằng hữu bình thường. Đây là thứ hắn chưa từng cảm nhận được. Trước kia hắn cũng từng gặp những người có lòng tốt. Trong mắt những người đó có thương hại đồng tình, nhưng cũng trộn lẫn với ghét bỏ, không ai dám tới gần hắn, chỉ đứng từ xa xa vứt tiền cho hắn mà thôi. Thế nhưng tiểu muội muội kia lại không như vậy, nàng ta không hề chê hắn bẩn, còn tự mình đưa cho hắn một hồ lô đường. Sau đó, tiểu muội muội kia lại quay về tửu lâu. Chờ tới khi nàng ta rời khỏi đó, bên người tiểu muội muội kia có thêm hai vị phu nhân cũng thật xinh đẹp, một trong hai vị phu nhân này là người hắn vừa va phải. Chỉ cần nghĩ tới tiểu muội muội kia vô cùng có khả năng đang ở trong tiểu trấn này, không biết vì sao trong lòng Lăng Hà Biên có chút vui sướng. Thế nhưng vừa trở lại Tiêu Cục bất phàm, Lăng Hà Biên đã nghênh đón một trận răng dạy tới từ Tống Lại Tử. Ngươi vừa đi lêu lổng ở nơi nào? Bảo ngươi đi lấy mấy thanh đao kiếm, vậy mà đi một mạch mãi mới trở về, có phải không đến giờ cơm, ngươi còn chưa nỡ trở về hay không? Lăng Hà Biên cũng không cãi lại, hắn chỉ cúi đầu xuống, trên mặt lộ vẻ xấu hổ. Răng dạy trong chốc lát, Tống Lại Tử mới sụ mặt, khoát tay, được rồi, lần này ta sẽ không so đo, vào ăn cơm đi. Ta đã biết, Tổng Tiêu Đầu. Lăng Hà Biên gật đầu thật mạnh, hắn lập tức ngồi vào bàn cơm. Lăng Hà Biên, ngươi đừng để bụng mấy lời Tổng Tiêu Đầu nói, hắn đang muốn tìm người trút giận, ngươi chỉ vừa vặn đụng phải họng súng thôi. Tráng hán râu quai nón ngồi bên cạnh hắn hạ giọng cười nói. Ta không để bụng, Tổng Tiêu Đầu nói đúng mà, là ta đi ra ngoài quá lâu mới chịu trở lại. Lăng Hà Biên ngoan ngoãn nói. Lý Thúc, vì sao Tổng Tiêu Đầu lại muốn tìm người trút giận? Bỗng nhiên Lăng Hà Biên có chút hoang mang, hắn biết Tổng Tiêu Đầu là người được rất nhiều cư dân tiểu trấn tôn trọng. Chuyện này ư? Phải kể từ lúc sáng sớm, sáng nay Tổng Tiêu Đầu lại tới nhà trấn trưởng xin phương thuốc, nhưng trấn trưởng không cho, vậy là hắn đen mặt quay trở lại. Tráng hán râu quai nón kia cười gian manh rồi nói. Tổng Tiêu Đầu mắc bệnh ư? Lăng Hà Biên hỏi theo bản năng. Mọi người bên cạnh lập tức lộ ra nụ cười cực kỳ quái dị, đừng hỏi nhiều, lớn lên ngươi sẽ hiểu. Lăng Hà Biên lại không phải người có lòng hiếu kỳ quá mạnh, sau khi nghe thấy người khác nói như vậy, hắn cũng không hỏi nhiều nữa. Thế nhưng Tống Lại Tử ngồi gần đó, nghe thấy bọn họ nói chuyện, lập tức không vui, nói cái gì đấy? Ta đi xin phương thuốc, là vô dụng với mấy người các ngươi ư? Cứ chờ xem lần sau khi ta đòi được phương thuốc, các ngươi đừng tới xin ta. Đám tiêu sư nghe vậy lập tức biến sắc, vội vàng trưng ra vẻ mặt cười làm lành, Tổng Tiêu Đầu à, có chuyện gì cứ từ từ nói, mọi người đều là huynh đệ, đừng vô tình như vậy. Nhìn thấy mọi người cười đùa vui vẻ, Lăng Hà Biên cũng không nhịn được lộ ra ý cười. Tiêu Cục chính là như vậy, mọi người đều giống như người một nhà. Bỗng nhiên Lăng Hà Biên nhớ tới con cóc khổng lồ hắn vừa nhìn thấy buổi sáng rồi có chút tò mò hỏi Tráng Hán Râu Quai Nón bên cạnh. Tráng Hán Râu Quai Nón nghe vậy lại cười nói, con cóc ngươi nhìn thấy được trấn trưởng nuôi trong nhà, có phải nó rất lớn hay không? Ừm, lúc ấy ta còn hoảng sợ một trận. Lăng Hà Biên liên tục gật đầu, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn không tài nào tin nổi trên đời này còn có một con cóc lớn như vậy. Không sao đâu, con cóc kia tên là Tiểu Thanh Hoa, nó không làm bị thương người khác. Đương nhiên, ngươi đừng chủ động đi trêu chọc nó. Tuy Tráng Hán Râu Quai Nón chưa từng nghe chuyện Tiểu Thanh Hoa đã thương người, nhưng hắn vẫn muốn cảnh báo một câu, tránh cho sau này Lăng Hà Biên vô tình đi trêu chọc. Ta hiểu. Kỳ thật có cho Lăng Hà Biên thêm 100 lá gan, hắn cũng không dám đi trêu chọc con cóc kia. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không hiểu, vì sao con cóc lớn như vậy lại có tên là Tiểu Thanh Hoa. Hai ngày sau, Tiểu Hoang Bảo vẫn một mực bế quan tu luyện trong phòng, cảm giác mình chỉ còn cách kim đan kỳ một bước, lúc này hắn mới rời khỏi phòng ra ngoài hít thở không khí. Thế nhưng khi hắn ra ngoài, lại chỉ thấy có mỗi một mình Bộ Phàm đang ngồi trong sân đọc sách. Phụ thân, muội muội lại tới tiểu trấn chơi rồi. Tuy Tiểu Hoang Bảo cũng biết bình thường nếu muội muội không ở nhà, chắc chắn nàng ta sẽ vào tiểu trấn chơi, nhưng hắn vẫn muốn hỏi một chút. Muội muội ngươi không vào tiểu trấn chơi, nàng tới học đường đi học rồi. Bộ Phàm buông cuốn sách trên tay xuống rồi nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo cười nói. Hả? Phụ thân, không phải muội muội đã học xong rồi sao? Tại sao còn phải đi học đường? Tiểu Hoang Bảo ngây dại, hắn vẫn nhớ từ khi hai người còn rất nhỏ, phụ thân đã dạy bọn họ đọc sách biết chữ. Ở thời điểm bọn họ được 4-5 tuổi, gần như đã tinh thông tứ thư ngũ kinh rồi. Ngươi cảm thấy muội muội ngươi tới học đường đọc sách sao? Bộ Phàm cười hỏi ngược lại. Tiểu Hoang Bảo, hắn đã hiểu phụ thân có ý gì rồi, và ngay lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn lộ ra vẻ hâm mộ, ao ước vô cùng. Kỳ thật hắn cũng muốn giống Tiểu Hỷ Bảo, thích chơi cái gì thì chơi cái đó. Bộ Phàm tự nhiên cũng nhìn ra vẻ hâm mộ, ao ước trong mắt Tiểu Hoang Bảo, nhưng hắn lại không dám cho Tiểu Hoang Bảo tới học đường. Vì hòa bình của thế giới, đành phải để Tiểu Hoang Bảo thiệt thòi một chút. Vốn dĩ Bộ Phàm còn cho rằng Tiểu Hỷ Bảo chỉ nhất thời hưng phấn mà tới học đường thôi, qua vài ngày nàng ta sẽ cảm thấy làm như vậy không có ý nghĩa. Thế nhưng khiến hắn vô cùng bất ngờ, đã vài ngày trôi qua rồi nhưng Tiểu Hỷ Bảo vẫn thật vui vẻ tới học đường như trước. Có lẽ trong học đường toàn là nhân tài, người ta nói chuyện rất dễ nghe, khiến Tiểu Hỷ Bảo lưu luyến không thôi. Nhưng nghĩ đến chuyện của Tiểu Hoang Bảo, Bộ Phàm lại sờ sờ cằm, hắn quyết định cưỡi Tiểu Bạch Lư vào tiểu trấn xem tình hình hiện giờ của Đoạn Chính Hậu một chút. Dù sao lúc trước gia hỏa này cam tâm tình nguyện ở lại tiểu trấn làm một người thợ rèn chỉ vì theo đuổi Chu Minh Châu. Mà sau khi Chu Minh Châu biết có Đoạn Chính Hậu này tồn tại, nàng ta sẽ thường xuyên cố ý tránh né con đường đi tới tiệm thợ rèn. Còn chưa tới tiệm thợ rèn, hắn đã mơ hồ nghe thấy âm thanh ken ken đặc trưng của người làm nghề nguội. Tiểu Bạch Lư dừng lại trước cửa tiệm thợ rèn, sau khi Bộ Phàm xoay người xuống dưới, hắn trực tiếp đi thẳng vào bên trong tiệm thợ rèn. Tuy tiệm thợ rèn của Đoạn Chính Hậu không lớn, nhưng lại không thiếu những công cụ cần có, thậm chí công cụ ở đây còn rất không tồi. Chẳng qua sau khi hắn nhìn thấy Đoạn Chính Hậu, hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Giờ phút này, Đoạn Chính Hậu đang để trần cánh tay, trên cổ hắn ta quàng một cái khăn vải đen xì xì ướt đẫm nước, tay cầm chùy sắc lớn, lần lượt gõ lên một thanh trường đao đỏ đậm, mồ hôi tuôn rơi từng giọt trên làn da. Phản ứng đầu tiên của Bộ Phàm chính là, người này mà là vị công tử ca ngọc thụ Lâm Phong lúc trước ư? Đoạn Chính Hậu vẫn một mực chuyên tâm rèn trường đao, không hề phát hiện có người tiến vào. Mãi cho đến khi hắn ta nhúng thanh trường đao vào rãnh nước bên cạnh rồi cầm lấy cái khăn vải ướt đang quàng bên cổ, lúc này hắn ta mới chú ý tới một người đang đứng bên cạnh mình. Tiền bối. Cả người Đoạn Chính Hậu run lên, hắn ta lập tức cung kính hành lễ. Không phải trước kia ta đã nói rồi ư? Đừng gọi ta là tiền bối, cứ gọi là trấn trưởng, hoặc là tiên sinh thôi. Bộ Phàm khoát tay. Nói thật, hắn có chút giật mình vì sự thay đổi của Đoạn Chính Hậu. Nếu nói trước kia Đoạn Chính Hậu mang tới cho người ta cảm giác hắn ta chính là một tên hoa hoa công tử, thì giờ phút này, ấn tượng về Đoạn Chính Hậu chỉ là một nam tử hán có hình thể cường tráng dương cương thôi. Càng khiến hắn bất ngờ chính là Đoạn Chính Hậu này sẽ thành thật làm thợ rèn ở tiểu trấn. Qua chuyện này, đúng là hắn phải nhìn đối phương bằng ánh mắt khác xưa. Dù sao Đoạn Chính Hậu chính là một tu sĩ hợp thể kỳ, lại là luyện khí tông sư tiếng tăm lừng lẫy trong tu tiên giới, loại người như vậy mà có thể buông bỏ kiêu ngạo của mình, tạo ra nông cụ cho phàm nhân đúng là không dễ. Tại vãn bối đã quên, tiên sinh, không biết lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Đoạn Chính Hậu vẫn cung kính nói. Cũng không có gì, chỉ tới xem ngươi thế nào thôi. Ở tiểu trấn đã quen chưa? Bộ Phàm chắp hai tay, vẻ mặt thật tự nhiên, dùng một loại giọng điệu đang hỏi vãn bối để mở lời. Vãn bối đã quen rồi. Đoạn Chính Hậu chắp tay nói. Quen là tốt rồi. Bộ Phàm gật gật đầu, ta nghe Tống Lại Tử nói gần đây ngươi rất chịu khó làm gia cụ cho cư dân tiểu trấn. Đây là chuyện vãn bối phải làm. Đoạn Chính Hậu cung kính nói. Ừm, không tồi, vừa rồi ta thấy kỹ xảo tạo trường đao của ngươi hơi cứng nhắc quá mức, thiếu một ít kỹ xảo. Bộ Phàm nhẹ giọng bình luận. Xin tiên sinh chỉ điểm. Đột nhiên trái tim Đoạn Chính Hậu đập thình thịch loạn xạ lên, quả nhiên đoạn thời gian trước đều là vị tồn tại thần bí này đang khảo nghiệm hắn ta. Ngươi vận dụng được linh hỏa tới mức độ nào? Bỗng nhiên Bộ Phàm hỏi ngược lại. Tiên sinh, ta có thể loại bỏ được 8 phần tạp chất trong nguyên liệu luyện khí. Vẻ mặt Đoạn Chính Hậu có chút tự tin, sau khi hòa tan, hắn ta có thể loại bỏ được 8 phần tạp chất trong nguyên liệu luyện khí. Với thành tựu này, trong đám luyện khí tông sư của tu tiên giới, nếu hắn ta dám nhận mình đứng thứ hai, thì không có ai dám là thứ nhất. Phải biết rằng sau khi hòa tan nguyên liệu luyện khí, tạp chất càng ít, tỷ lệ thành công sẽ càng cao. Thế nhưng Đoạn Chính Hậu chưa sung sướng được bao lâu, Bộ Phàm đứng bên cạnh lại trực tiếp hắt cho hắn ta một bát nước lạnh, còn 2 phần tạp chất nữa, ngươi phải cố gắng. Đoạn Chính Hậu đứng ngây ngẩn cả người tại chỗ. Dựa theo ý tứ của vị tiền bối này, chỉ khi loại bỏ được toàn bộ tạp chất trong nguyên liệu luyện khí mới được tính là có khả năng ư? Nhưng thật sự có thể làm được tới bước này ư? Chẳng qua khi nghĩ đến đối phương chính là một vị tồn tại thần bí có thể rèn sắt thường thành huyền thiên linh bảo, hắn ta lại cho rằng không có gì là không thể. Vậy bắt đầu đi, chờ một chút ta sẽ làm mẫu cho ngươi xem, ngươi dùng linh hỏa giúp ta rèn sắt đá. Bộ Phàm nói. Được, tiền bối, không đúng, được, tiên sinh. Đoạn Chính Hậu lập tức kích động đến mức nói năng lộn xộn, có thể chính mắt nhìn đối phương luyện khí, đúng là một lần thiên đại tạo hóa dành cho hắn ta. Tiên sinh, ngươi định dùng sắt đá của thế tục, hay là nguyên liệu luyện khí? Đoạn Chính Hậu thật cẩn thận hỏi. Cứ dùng sắt vụn trong phòng này đi. Dù sao Bộ Phàm luyện khí chỉ cần hiệu quả, hắn không cần quan tâm tới phẩm chất gì đó kia. Đoạn Chính Hậu lập tức ở bên cạnh làm trợ thủ. Nói là làm trợ thủ, kỳ thật chỉ đảm nhiệm vai trò của một cái hỏa lô thôi. Nhưng Đoạn Chính Hậu lại không thèm để ý, thế nhưng khi nhìn thấy Bộ Phàm luyện khí, cả người hắn ta đều ngây dại. Chỉ thấy sau khi đối phương hòa tan chiếc xúc sắt đá xong, ngón tay rất nhanh kết thành thủ quyết, ngay sau đó, Bộ Phàm bật ra một chữ ngưng, rõ ràng một cái giới chỉ bằng sắt đã hình thành. Tốc độ này quá nhanh rồi. Đột nhiên trong đầu Đoạn Chính Hậu nhảy ra một suy nghĩ. Đây là đại thần ư? Chẳng qua khi Bộ Phàm cầm chiếc giới chỉ vừa được chế tạo xong, trong lòng tùy tiện đặt cho chiếc giới chỉ sắt này một cái tên, chân mày hắn lập tức nhăn lại. Nạp giới, pháp khí cao cấp, chỉ số thông minh 99%, lực lượng 99%, vận khí 99%, sinh mệnh lực 99, tiên sinh, làm sao vậy? thấy sắc mặt Bộ Phàm rất cổ quái, trong lòng Đoạn Chính Hậu có chút nghi hoặc. Tuy giới chỉ bằng sắc này được tạo ra từ sắc thường thế tục, nhưng hắn có thể mơ hồ cảm giác được một chút đạo vận từ trong chiếc giới chỉ bằng sắc này, mà chỉ có pháp khí cấp bậc Huyền Thiên Linh Bảo mới xảy ra loại tình huống ấy thôi. Không sao cả, không sao cả. Bộ Phàm thầm thở dài rồi lắc đầu. Vốn dĩ hắn muốn mượn tay Đoạn Chính Hậu luyện chế ra một kiện pháp khí, nhìn xem có thể thoát khỏi năng lực phản hiệu quả hay không. Nếu thành công, hắn cũng có thể luyện chế cho Tiểu Hoang Bảo một kiện pháp khí tăng thêm vận khí. Nhưng kết quả thật dễ nhận thấy, còn không bằng tự tay hắn luyện chế. Ít nhất pháp khí do hắn luyện chế không có năng lực phản hiệu quả mãn cấp như vậy. Nghĩ như vậy, Bộ Phàm thi triển tạo hóa phần thiên quyết, bàn tay bùng một cái, chỉ thấy ngọn lửa hừng hực bốc lên, trong nháy mắt giới chỉ bằng sắt kia đã hóa thành tro tàn. Tiên sinh, ngươi đây là? Hai mắt Đoạn Chính Hậu trừng lớn, âm thanh cũng trở nên run rẩy. Đây chính là một kiện pháp khí cấp bậc Huyền Thiên Linh Bảo đó, cứ như vậy đã bị hủy rồi. Pháp khí hồi nãy rất rác rưởi. Vẻ mặt Bộ Phàm đầy kỳ quái. Không phải chỉ là một kiện pháp khí cao cấp thôi sao? Có cần phản ứng thái quá như vậy không? Chẳng qua giờ phút này Đoạn Chính Hậu đã bị lời nói vô tình của Bộ Phàm làm kinh sợ rồi. Trong đầu hắn ta là đầy suy nghĩ Huyền Thiên Linh Bảo rất rác rưởi ư? Ngươi muốn hả? Bộ Phàm ý thức được cái gì? Hắn cho rằng Đoạn Chính Hậu muốn giữ lại giới chỉ bằng sắt kia để nghiên cứu, ta thấy ngươi vẫn nên quên nó đi, ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi. Chỉ số thông minh, lực lượng, vận khí, sinh mệnh lực đều là 99%, đeo thứ giới chỉ đó lên, khác gì muốn chết. Vãn bối không dám. Trong lòng Đoạn Chính Hậu lập tức sợ hãi. Bỗng nhiên hắn ta nghĩ đến vị trước mắt này chính là tồn tại có thể luyện sắt thường thành tiên thiên linh bảo, vậy nếu đối phương dùng nguyên liệu tu chân. Kể cũng đúng, thảo nào trong mắt vị tồn tại thần bí này, Huyền Thiên Linh Bảo chỉ là rác rưởi. Thế nhưng nếu cả Huyền Thiên Linh Bảo cũng là rác rưởi, chẳng lẽ vị tồn tại thần bí trước mắt này có thể luyện chế ra pháp khí còn cao cấp hơn Huyền Thiên Linh Bảo ư? Nghĩ đến đây, trong lòng Đoạn Chính Hậu lại run rẩy. Hắn ta từng nghe đồn phía trên Huyền Thiên Linh Bảo chính là Thông Thiên Chí Bảo, cũng là ngụy tiên khí trong miệng tu sĩ cấp cao. Hiện giờ tồn tại ngụy tiên khí trong tu tiên giới còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đã vậy, đại đa số ngụy tiên khí đều được truyền lưu trong một ít những tông môn gia tộc cực kỳ cổ xưa. Bởi vì hiện giờ trong tu tiên giới căn bản không một ai có thể luyện chế ra ngụy tiên khí, nguyên liệu luyện khí chỉ là một bộ phận, nhưng phương diện mấu chốt nhất phải nói tới chính là phương pháp luyện khí luyện chế nên ngụy tiên khí đã sớm thất truyền. Thực ra cũng không hẳn là đã thất truyền. Trong một ít di tích động phủ thượng cổ, có lẽ vẫn còn tồn tại luyện khí thuật cao thâm. Cả một ít tông môn gia tộc cực kỳ cổ xưa nữa, có lẽ bọn họ vẫn còn giữ được phương pháp luyện khí luyện chế ra ngụy tiên khí, nhưng chẳng một ai chịu lấy ra cho người khác xem đâu. Đoạn Chính Hậu cũng từng đi tìm pháp môn luyện khí thượng cổ, nhưng sau khi tìm kiếm tới mấy trăm năm, hắn ta đành phải từ bỏ. Thế nhưng giờ phút này, một tồn tại có thể luyện chế Thông Thiên Chí Bảo đang đứng ngay trước mắt hắn ta, thử hỏi, làm sao mà Đoạn Chính Hậu có thể không kích động? Nói không chừng vị trước mắt này là lão quái vật đã sống không biết bao nhiêu vạn năm rồi. Bộ Phàm không biết Đoạn Chính Hậu đang nghĩ cái gì, nhưng hắn lại biết đạo lý cây gậy và củ cà rốt, vừa rồi ta đã luyện khí, ngươi cũng nhìn thấy rồi, bây giờ ta sẽ chỉ bảo cách luyện khí cho ngươi. Tạ ơn tiên sinh. Trên mặt Đoạn Chính Hậu có chút mừng như điên không thể kiềm chế nổi, hắn ta lập tức cung kính hành lễ nói. Bộ Phàm gật đầu, hắn bắt đầu chỉ dạy Đoạn Chính Hậu một ít luyện khí chi pháp. Chỉ chốc lát sau, đã thấy Đoạn Chính Hậu rơi thật sâu vào trong trầm tư. Bộ Phàm biết Đoạn Chính Hậu đang lĩnh ngộ luyện khí chi pháp cho nên không muốn quấy rầy hắn ta, chỉ chậm rãi rời khỏi tiệm thợ rèn thôi. Lăng Hà Biên lại tới tiệm thợ rèn chuyển binh khí, thời điểm sắp tới gần tiệm thợ rèn, từ xa xa hắn đã nhìn thấy bóng dáng một nam tử cưỡi lừa rắn từ từ đi xa. Lăng Hà Biên cho rằng người nọ vừa tới tiệm thợ rèn nhờ tạo gia cụ nên cũng không nghĩ nhiều. Sau khi hắn tiến vào tiệm thợ rèn, chỉ thấy Đoạn Chính Hậu đang ngơ ngác đứng yên tại chỗ, hồi lâu vẫn không nhúc nhích. Lăng Hà Biên gãi gãi đầu. Tuy hắn không rõ vì sao Đoạn Chính Hậu sẽ đứng yên tại nơi đó, nhưng hắn biết lúc này không thể lên quấy rầy. Bởi vậy hắn lựa chọn đứng bên cạnh yên tĩnh chờ đợi. Ảo diệu thật. Đột nhiên Đoạn Chính Hậu giật mình phục hồi lại tinh thần từ trong nhập định, đang muốn nói cảm tạ nhưng hắn ta quay ra chỉ thấy một mình Lăng Hà Biên đang đứng gần đó. Tiên sinh đâu? Đoạn Chính Hậu nhìn quanh khắp nơi còn theo bản năng hỏi. Tiên sinh gì cơ? Lăng Hà Biên lộ vẻ mặt nghi hoặc, khi ta tới đây, chỉ thấy một mình ngươi. Không đúng, ta còn thấy một người cưỡi lừa rời đi nữa. Xem ra tiên sinh đã rời đi rồi. Đoạn Chính Hậu thở sâu. Vừa rồi vị tồn tại thần bí kia truyền thụ luyện khí chi pháp cực kỳ cao thâm cho hắn. Hắn phải cân nhắc hồi lâu mới hiểu được 3-4 phần. Mà Lăng Hà Biên đứng bên cạnh nghe Đoạn Chính Hậu nói như vậy, cũng theo bản năng cho rằng người vừa cưỡi lừa rời đi hồi nãy là tiên sinh trong thư viện, hoặc là trong học đường. Ngươi tới lấy đao kiếm phải không? Đao kiếm ở ngay tại buồng trong, tự ngươi vào đi. Đoạn Chính Hậu liếc mắt nhìn Lăng Hà Biên một cái. Bây giờ hắn ta có chút nôn nóng muốn cân nhắc môn luyện khí chi pháp kia. Hắn ta tin tưởng chỉ cần nắm giữ được luyện khí chi pháp này, luyện khí thuật của hắn ta có thể tăng lên một mảng lớn. Tổng tiêu đầu chúng ta còn muốn tạo ra 5 thanh trường đao nữa. Lăng Hà Biên ngoan ngoãn nói. Đi đi, mấy ngày nữa lại qua lấy. Trong đầu Đoạn Chính Hậu vẫn đang mãi cân nhắc chuyện luyện khí chi pháp, hắn ta chỉ thuận miệng gật đầu lên tiếng. Lăng Hà Biên nghe đối phương nhận lời rồi, hắn cũng lập tức đi vào buồng trong, ôm năm thanh đao kiếm rời khỏi tiệm thợ rèn. Lúc hắn chạy đi, còn không quên đưa mắt nhìn Đoạn Chính Hậu đang nhíu mày suy tư. Đúng rồi, dường như ta lại quên xem xét tư chất linh căn của hài tử kia rồi. Đoạn Chính Hậu bỗng nhiên nhớ ra cái gì, hắn ta vỗ mạnh đầu mình, chẳng qua bóng dáng của Lăng Hà Biên đã biến mất khỏi tiệm thợ rèn rồi. Quên đi, so sánh với luyện khí chi pháp được vị tồn tại kia truyền thụ, chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ. Rất nhanh Đoạn Chính Hậu đã ném chuyện này ra sau đầu, hắn ta lại tiếp tục cân nhắc về luyện khí chi pháp vừa được Bộ Phàm truyền thụ. Cùng lúc đó, Bộ Phàm cưỡi Tiểu Bạch Lư, nhàn nhã vừa đi vừa ngắm cảnh tiểu trấn. Hiện giờ tiểu trấn đã thay đổi quá lớn. Còn nhớ thời điểm hắn vừa đến thế giới này, nơi nơi đều gập ghềnh, cùng với những gian nhà đất lợp cỏ tranh. Mà hiện giờ toàn là những gian nhà cao rộng xây bằng gạch xanh, lợp mái ngói đang xếp hàng chỉnh tề trên đường, mặt đất cũng được lát xi măng bằng phẳng, kênh mương đường sông cũng có lan can vây quanh. Nếu đang ở thời hiện đại, nơi này cũng đủ để bình chọn là vùng nông thôn mới đẹp đẽ nhất. Tất cả thành tựu ngày hôm nay đều nhờ có Chu Minh Châu. Dù sao toàn bộ quá trình quy hoạch tiểu trấn vẫn một mực do Chu Minh Châu phụ trách, Chu Minh Châu là một công cụ nhân, cực kỳ không tồi. Chỉ một người cống hiến hết mình không một lời phàn nàn, nhưng lại bị coi như công cụ để sử dụng. Lúc này người nào đó đang ở xưởng xà phòng, nói chuyện với Đại Ni, bỗng nhiên lại hắt xì một cái, rồi không khỏi buồn bực, là ai không biết xấu hổ nhắc tới nàng ta như vậy. Trấn trưởng, ngươi muốn đi đâu đây? Đột nhiên hắn gặp được một lão hán khiêng cái quốc trên đường, lão hán kia đang nở nụ cười rạng rỡ. Là Lý Thúc à, ta vừa tới tiệm thợ rèn nhìn một chút, bây giờ đang chuẩn bị trở về, ngươi vừa ra đồng trở về ư? Bộ Phàm trèo xuống từ trên lưng Tiểu Bạch Lư, cười chào hỏi. Đúng vậy, dáng dấp hoa màu ngoài đồng đặc biệt tốt, năm nay chắc chắn lại một vụ mùa bội thu. Chuyện này ít nhiều cũng nhờ có trấn trưởng ngươi. Lý lão hán cười thật hiền lành. Với những người hơn phân nửa cuộc đời đều gắn bó với đồng ruộng như họ, chẳng có gì khiến lão vui hơn là nhìn thấy hoa màu phát triển tốt tươi. Ngươi khách khí quá, lấy đâu ra công lao của ta chứ? Là do mọi người cần lao, không sợ vất vả mới có một vụ mùa bội thu. Bộ Phàm khiêm tốn cười rồi lắc đầu nói. Trấn trưởng, không thể nói như vậy được. Từ sau khi ngươi lên làm thôn trưởng, thôn chúng ta năm nào cũng vụ mùa bội thu. Nếu không phải do ngươi không chịu, đám hương thân phụ lão trong tiểu trấn chúng ta đã định làm một bức tượng đá của ngươi trên quảng trường tiểu trấn rồi. Lý lão hán cười cực kỳ hàm hậu thân thiết. Thôi, đừng nên đề cập tới chuyện này. Bộ Phàm cười khổ lắc đầu. Từ vài năm về trước, đám tộc trưởng tộc lão trong tiểu trấn đột nhiên nói muốn làm một bức tượng đá cho hắn, nhưng bị hắn từ chối không chút do dự. Tuy đây là tu tiên giới, không có cấm kỵ làm tượng cho người sống, hơn nữa cũng có không ít phàm nhân trong thế tục lập tượng cho tu sĩ, lấy đó để biểu đạt lòng biết ơn. Nhưng thật sự là hắn không quen nhìn mọi người tế bái tượng đá của mình. Vậy ta không đề cập tới nữa. Trấn trưởng à, có rảnh đến nhà ta uống vài chén không? Vài ngày trước, nhi tử ta mới gửi về một ít rượu. Tuy mở miệng hỏi, nhưng Lý lão hán lại đang thúc Bộ Phàm đi về phía nhà lão. Bộ Phàm còn biết làm sao bây giờ, dĩ nhiên là không thể từ chối rồi. Nhiệm vụ, Lý lão hán mời giới thiệu nhiệm vụ, một vị lão trấn trưởng nào đó không có chí tiến thủ, nhưng vẫn được cư dân tiểu trấn kính yêu, nhiệm vụ thưởng cho 100 vạn kinh nghiệm, tiếp nhận. Từ chối. Khi tới nhà Lý lão hán, thê tử của Lý lão hán thấy hắn đến, lập tức sai nhi tức của đại nhi tử nhà bà đi siêu thị mua một vài món nhắm rượu về. Mà thê tử của Lý lão hán còn tự mình xuống bếp nấu ăn. Một lát sau đã thấy bao nhiêu món nhắm rượu nào là củ lạc chiên dầu, thịt đầu heo, nộm tai heo, nộm dưa chuột được bày lên bàn. Đây cũng là nguyên nhân Bộ Phàm không thích vào tiểu trấn. Thật sự là người tiểu trấn quá mức nhiệt tình rồi. Mỗi lần hắn xuất hiện ở tiểu trấn, không phải nhà này mời hắn vào uống trà, thì chính là nhà kia đón hắn vào uống rượu. Tấm lòng nhiệt tình hăng hái đó lại khiến Bộ Phàm có cảm giác mình là đại địa chủ ức hiếp người đồng hương. Tuy cư dân tiểu trấn rất chân thành, nhưng hắn vẫn có chút không quen được. Lý lão hán có ba nhi tử, tiểu nhi tử làm quan ở kinh thành, nhị nhi tử theo kinh thương ở phủ thành, chỉ có một mình lão đại lo gia nghiệp trong tiểu trấn, cũng tiện phụng dưỡng lão nhân trong nhà. Kỳ thật đại đa số người trong tiểu trấn đều là như vậy. Mà Bộ Phàm, Lý lão hán và Lý lão đại cùng nhau uống rượu, rượu vào lời ra, Lý lão hán và Lý lão đại không nhịn được bắt đầu kể lại những chuyện trong thôn ngày trước. Cái gì mà trước kia thôn quá mức nghèo khổ, lại tới rất nhiều người ăn không no, ngay cả chuyện chẳng có nữ nhân nào bằng lòng gả vào thôn cũng đào ra bằng hết. Thấy hai người đã uống tới mức sắc mặt ửng hồng, Bộ Phàm lại có chút dở khóc dở cười, nhưng hắn cũng hiểu hai phụ tử Lý gia biểu hiện như vậy vì người ta quá mức vui sướng. Sau khi cảm thấy uống đã đủ, Bộ Phàm bày ra bộ dáng say khướt, rồi từ biệt người Lý gia. Thế nhưng vừa rời khỏi Lý gia, sắc mặt hắn lập tức khôi phục lại vẻ bình thường, lại cưỡi Tiểu Bạch Lư chậm rì rì đi về hướng nhà mình. Sau đó, kể cả khi trên đường nhận được lời mời của cư dân tiểu trấn, Bộ Phàm cũng bày ra bộ dáng say khướt, nói là hắn vừa mới uống rượu ở nhà Lý lão hán, hiện giờ phải về nhà nghỉ ngơi, để khéo léo từ chối. Ô, ngay khi sắp tới nhà, bỗng nhiên Bộ Phàm dương mắt nhìn về hướng xa xa. Vào giờ phút này, nếu dùng đôi mắt của người thường chắc chắn không thể nhìn thấy ở phía trước vừa có hai bóng dáng nhanh như chớp xẹt qua. Là hai người lần trước kia. Tuy lần này hắn nhìn thấy là hai nữ tử, nhưng khí tức tu vi của bọn họ giống hệt hai người đã từng đi ngang qua nơi đây. Và lần này, hai tu sĩ nọ vẫn đi ngang qua nơi đây như trước. cũng không biết rốt cuộc hai tu sĩ đi ngang qua đây làm gì. Nhưng chuyện này cũng không liên quan tới hắn. Chỉ cần không đến nơi này, mặc kệ bọn họ muốn đi đâu thì đi. Bên kia, hai nữ tử có dung mạo tuyệt mỹ đang mau chóng lao về phía chân trời, tốc độ của bọn họ cực nhanh, hóa thành hai đạo trường hồng. Sư tôn, chúng ta đã tìm được 6 đông cửu châu của đại ngụy này. Có tồn tại khả năng thần tử không xuất hiện tại đại ngụy hay không? Nữ tử xinh đẹp đang đi bên cạnh, đột nhiên quay đầu nhìn về phía nữ tử lạnh lùng hỏi. Phải tìm nốt 3 châu còn lại mới biết được. Nữ tử lạnh lùng kia lạnh lùng trả lời. Vậy kế tiếp chúng ta nên đi nơi nào? Nữ tử xinh đẹp cũng không dám nói cái gì, đành phải hỏi. Ung châu. Nữ tử lạnh lùng đang nói bỗng nhanh chóng rơi xuống, thân hình bất chợt dừng lại, nữ tử xinh đẹp cũng ngừng lại giữa không trung. Giờ phút này, cách đó không xa hai người bọn họ rõ ràng có một lão giả tóc bạc mặt hồng hào. Lão giả mặc đạo bào màu xám nhạt, cầm phất trần trong tay, đang ngồi trên một con bạch hạc có tu vi hóa thần kỳ, khí chất tràn đầy tiên phong đạo cốt. Ra mắt tiền bối, không biết tiền bối ngăn đường đi của hai sư đồ chúng ta là có chuyện gì. Sắc mặt nữ tử lạnh lùng vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vẻ mặt có thêm chút cung kính, nàng ta còn cúi đầu hành lễ nói. Lão phu chỉ tình cờ đi ngang qua nơi đây thôi. Lão giả lắc đầu rồi khẽ cười nói, hai người các ngươi là đệ tử Hỗn Độn Tông. Vì sao tiền bối biết hai chúng ta? Nữ tử lạnh lùng ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói. Sống càng lâu, sẽ biết càng nhiều. Lão giả không khỏi cảm thán nói, mỗi lần Hỗn Độn Tông các ngươi xuất thế, đều đại diện cho trong tu tiên giới sẽ có một vị nhân tài kinh thiên xuất thế. Còn nhớ đại khái lần các ngươi xuất hiện trước kia là hơn 1000 năm trước. Nữ tử lạnh lùng im lặng không nói. Thế nhưng trong đáy mắt nữ tử xinh đẹp bên cạnh nàng ta lại hiện lên sự kinh ngạc. Nhân tài kinh thiên của hơn 1000 năm trước, chẳng lẽ là Mạnh sư huynh trong tông môn? Tiểu hữu, ngươi đừng kinh hoảng, lão phu cũng không để ý tới chuyện các ngươi tìm người. Thiên tài trong tu tiên giới nhiều không kể xiết, nhưng có mấy ai đi được tới cuối cùng. Tuy đối với người tu hành, tư chất tu hành là một thứ cực kỳ quan trọng, nhưng nó lại không phải toàn bộ. Lão giả cười nhạt. Xin tiền bối chỉ giáo. Nữ tử lạnh lùng cung kính nói. Đại nghị lực, đại cơ duyên, thiếu một thứ cũng không được. Lão giả vung phất trần trong tay, vừa ngồi xuống bạch hạc đã nhanh chóng bay về phía chân trời. Tạ ơn tiền bối chỉ điểm. Nữ tử lạnh lùng nhìn theo phương hướng lão giả rời đi, cung kính thi lễ. Sư tôn, vị tiền bối vừa rồi là ai? Vì sao hắn lại gọi tông môn chúng ta là Hỗn Độn Tông? Không phải tông môn chúng ta là vạn cổ đệ nhất tông sao? Nữ tử xinh đẹp đứng bên cạnh có chút hoang mang nói. Hỗn Độn Tông chỉ là một cách xưng hô của tu sĩ bên ngoài dành cho tông môn chúng ta thôi. Nữ tử lạnh lùng nhẹ giọng giải thích. Hóa ra là như vậy, thế rốt cuộc vị tiền bối vừa nãy là ai? Nữ tử xinh đẹp nghi hoặc nói. Ta có một chút suy đoán đại khái. Nữ tử lạnh lùng quay đầu lại đưa mắt nhìn phương hướng vị lão giả kia rời đi, hắn chính là Thương Minh Thượng Nhân, thái thượng trưởng lão của Thiên Môn Thánh Địa. Sư tôn, người đang nhắc tới vị có tư chất phế linh căn nhưng lại tu luyện đến đại thừa kia sao? Đôi mắt đẹp của nữ tử xinh đẹp bên cạnh mở thật to. Hiện giờ vị Thương Minh Thượng Nhân kia không còn dừng lại ở tu vi đại thừa nữa, mà là nửa bước độ kiếp. Nữ tử lạnh lùng lắc đầu, nói như vậy, chuyện chúng ta tìm kiếm thần tử đã bị các tông môn khác biết, chúng ta phải nhanh chóng tìm được nơi thần tử rơi xuống. Nữ tử xinh đẹp bên cạnh cũng hiểu được ý của sư tôn, hai người lập tức hóa thành trường hồng biến mất ở phía chân trời. Ta đoán rằng lão tiểu tử Ngô Huyền Tử kia vẫn còn tọa trấn ở kinh thành, lần này rời khỏi tông môn, vừa lúc qua hỏi lão tiểu tử kia về bức họa tiểu thái bạch vẽ. Thương Minh Thượng Nhân vuốt vuốt chòm râu trắng, bỗng nhiên, lão chú ý tới con bạch hạc dưới thân mình cứ một mực nhìn về phương đông. Truy Phong, ngươi đang nhìn cái gì? Không có gì. Một giọng nam giàu từ tính truyền ra từ trong miệng bạch hạc, lão nhân, chúng ta muốn đi đâu? Giọng nói có từ tính là giọng dễ nghe, thanh âm có đặc trưng là trầm, hơi khàn khàn, êm tai. Đi kinh thành. Thương Minh Thượng Nhân cũng không hỏi thêm gì chỉ nhẹ giọng trả lời. Bạch hạc lập tức nhanh chóng bay về phương hướng kinh thành. Chẳng qua tới lúc bay đi, ánh mắt nó vẫn không khỏi nhìn về phương đông. Ở phương đông có một thôn nhỏ, thoạt nhìn thôn nhỏ này có chút không giống những thôn nhỏ khác. Nhưng chỉ như vậy, không hơn. Tại nhà trấn trưởng của Ca Lạp trấn, Bộ Phàm thừa dịp ngày hôm nay không tồi, đã lấy đệm chăn trong nhà ra phơi nắng. Sau khi bận rộn làm hết mấy chuyện này, hắn lại nhàn nhã nằm dưới cây đào uống trà đọc sách. Trong lúc đó, Tiểu Mãn còn rất vui vẻ đi ra hỗ trợ hắn. Đệ tử bộ tiểu xuất của ngươi bị tu sĩ đuổi giết 641, đệ tử bộ tiểu đường của ngươi bị tu sĩ tập kích 579, hảo hữu Chu Sơn Nguyệt của ngươi đi lạc vào Thái Tuế Tiên phủ bí cảnh, hảo hữu Bạch Tố Tố của ngươi đi lạc vào Thái Tuế Tiên phủ bí cảnh, đệ tử Tề Thạch của ngươi bị mang tộc đuổi giết 9657, hảo hữu Hỏa Kỳ Lân của ngươi cảm ngộ, tâm cảnh lại đột phá, tu vi tăng mạnh, trở thành yêu vương của yêu tộc. Nhìn tin tức mấy chục đệ tử bị đuổi giết, Bộ Phàm chỉ có thể thở dài một tiếng, bên ngoài thật hiểm ác. Cũng may hơn 20 năm trước hắn không rời khỏi thôn. Dù sao tu vi thực lực của đám đệ tử này mạnh hơn so với hắn của hơn 20 năm trước nhiều lắm. Vậy mà bọn chúng vẫn bị đuổi giết tới mấy trăm lần. Còn tên đệ tử Tề Thạch kia nữa, sắp phá cả vạn lần rồi. Quả nhiên người có hào quang của nhân vật chính, chưa bao giờ cam chịu tịch mịch. Nếu Tề Thạch biết suy nghĩ giờ phút này của Bộ Phàm chắc hắn sẽ đắng lòng mất, hắn cũng muốn cam chịu tịch mịch nha, nhưng hắn bị người ta ép mà. Chẳng qua người khiến Mộ Phàm ngoài ý muốn nhất lại là Hỏa Kỳ Lân. Nha đầu kia lại đột phá trở thành yêu vương. Phải biết rằng yêu vương trong yêu tộc là tồn tại tương đương với nhân tu hóa thần kỳ. Mà trong khoảng thời gian ngắn, Hỏa Kỳ Lân lại liên tiếp đột phá, đại đa số là tâm cảnh tăng lên. Chẳng lẽ tâm cảnh này vẫn là tòng tâm chi đạo kia? Nếu vậy, tòng tâm chi đạo kia cũng có chút môn đạo. Hệ thống thăng cấp, xin chờ. Hệ thống đang lao, một đột nhiên trong đầu vang lên một tiếng nhắc nhở. Bộ Phàm ngớ người một cái. Hệ thống thăng cấp. Phải biết rằng mấy năm nay hệ thống vẫn một mực không hề thăng cấp lần nào, lần trước nó thăng cấp là thời điểm hắn đạt được mô phỏng quyết đấu, không biết lần này sẽ đạt được dạng công năng gì. Bộ Phàm vẫn có chút chờ mong nho nhỏ. Chỉ là đợi trong chốc lát, thanh thuộc tính vẫn dừng ở con số 1% hồi nãy như trước. Lát rồi. Trong đầu Bộ Phàm lập tức nảy lên suy nghĩ như vậy. Thế nhưng ngay lúc đó, cuối cùng hệ thống cũng có phản ứng. Hai, khóe miệng Bộ Phàm khẽ động vài cái. Qua lâu như vậy mới có phản ứng, chẳng lẽ nó dùng 2G để lao dữ liệu này? Lại đợi trong chốc lát, vẫn dừng ở 2%. Bộ Phàm trợn mắt há hốc mồm. Với loại tốc độ này, phải chờ tới bao giờ nó mới lao hết đây? Khoan đã. Hệ thống thăng cấp. Vậy những công năng khác có thể sử dụng hay không? Rất nhanh Bộ Phàm đã ý thức được điểm mấu chốt nhất trong chuyện này. Sau đó hắn vội vàng kiểm tra thanh thuộc tính, cũng may hắn đã phát hiện ra thanh hảo hữu vẫn có thể tiếp nhận tin tức bình thường. Nhưng hình như công năng mô phỏng quyết đấu không dùng được nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng không biết có thể nhận nhiệm vụ hay không. Tuy hiện giờ hắn rất hiếm khi tiếp nhận nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ chính là cách chủ yếu để kiếm kinh nghiệm, bởi vậy Bộ Phàm cảm thấy hắn vẫn nên đi kiểm tra một chút. Sau đó hắn rời khỏi nhà, cưỡi Tiểu Bạch Lư vào tiểu trấn một chuyến. Đáng tiếc là Bộ Phàm phát hiện ra hắn không thể khiến cư dân của tiểu trấn phát động nhiệm vụ nữa. Điều này khiến trong lòng hắn có chút bất đắc dĩ. Xem ra ngoại trừ nhận được tin tức hảo hữu, tất cả những công năng khác đều không thể sử dụng bình thường. Đúng rồi, không biết ban thưởng khi đệ tử thu đồ đệ có như bình thường hay không. So sánh với nhiệm vụ thưởng cho, thu đồ đệ thưởng cho mới là phần chính. Nếu trong khoảng thời gian hệ thống thăng cấp này, hắn lại không nhận được kinh nghiệm ban thưởng từ công tác thu đồ đệ của một đám đệ tử kia, chẳng phải hắn đã toi công rồi. Nhưng rất nhanh Bộ Phàm đã phát hiện ra hắn chỉ lo bò trắng răng thôi. Ngay ngày hôm sau, Liễu Phệ Thiên gia nhập Bất Phàm Tông, thưởng cho 1.000 vạn kinh nghiệm. Nghe thấy tiếng nhắc nhở này, Bộ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, vẫn nhận được kinh nghiệm ban thưởng. Nhưng nhìn biểu hiện thêm vào 4% bên dưới thanh thuộc tính kia, Bộ Phàm cảm thấy trong khoảng thời gian này hắn vẫn nên khiêm tốn một chút mới được. Tuy bình thường hắn đã rất khiêm tốn rồi. Ngày hôm sau, Bộ Phàm vẫn nằm đọc sách như những ngày khác, vẫn uống trà, vẫn nấu đủ loại món ăn, vẫn nuôi gà, vẫn trêu chọc Tiểu Mãn, vẫn khích lệ đám đệ tử còn ở lại chăm chỉ tu luyện. Trong nháy mắt, lại qua vài ngày. Thêm được 15%. Ngày này, Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử ngồi trong sân uống trà, đánh cờ. Ngô phu tử, tài đánh cờ của ngươi tiến bộ không ít. Nói không chừng qua mấy ngày nữa, ngươi có thể vượt qua ta rồi. Bộ Phàm bưng lên một ly trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Tiên sinh, ngươi khen như vậy làm sao ta chịu nổi? Ngô Huyền Tử lắc đầu, ta vẫn tự mình hiểu mình mà. Nếu mấy trăm tới 1.000 năm sau, tài đánh cờ của ta được một chút gia lông của tiên sinh, ta đã thỏa mãn rồi. Bộ Phàm cảm thấy Ngô Huyền Tử đang khiêm tốn. Dù sao tài đánh cờ của Ngô Huyền Tử cũng coi như không tồi, ít nhất khi hắn chơi cờ với Ngô Huyền Tử cũng phải động một chút đầu óc. Bỗng nhiên một con hoa hồ điệp nhẹ nhàng bay múa trước mặt Bộ Phàm. Tiểu điệp, có chuyện gì? Bộ Phàm đưa mắt nhìn hoa hồ điệp một chút, hoa hồ điệp là một trong đám đệ tử không rời khỏi tiểu trấn của hắn, nàng ta tên là Bộ Tiểu Điệp. Ngô Huyền Tử nhìn Bộ Tiểu Điệp, ngược lại ông ta cũng không cảm thấy có gì lạ lùng. Sư phụ, cây hồ lô đằng trong nông trường kia nở hoa rồi. Một giọng nữ mềm mại mị hoặc truyền ra từ trong miệng hoa hồ điệp. Hồ lô đằng nở hoa rồi. Vẻ mặt Bộ Phàm đầy mơ hồ. Thế nhưng rất nhanh, hắn đã phản ứng lại. Trong thiên diễn không gian chỉ có duy nhất một gốc hồ lô đằng, mà gốc hồ lô đằng chính là tiên thiên hồ lô đằng hắn đã đạt được khi đột phá đến hợp thể sơ kỳ. Tiên thiên hồ lô đằng này có thể kết ra 7 cái hồ lô, nhưng chưa biết công dụng của nó. Có phải nở ra 7 đóa hoa không? Bộ Phàm không khỏi cười hỏi. Sư phụ, làm sao người biết? Đúng là hồ lô đằng kia nở ra 7 đóa hoa, màu sắc còn khác nhau nữa, có màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu xanh biếc, màu lam, cái nào cũng đẹp. Em thanh của hoa hồ điệp vẫn nũng nịu như trước, nhưng trong giọng nói của nàng ta lại mang theo vài phần hớn hở. 7 thứ màu. Sắc mặt Bộ Phàm có chút cổ quái, trong đầu hắn không khỏi nhảy ra một bản nhạc thiếu nhi, có thể là ta nghĩ nhiều rồi. Bộ Phàm lắc lắc đầu rồi nhìn về phía Ngô Huyền Tử vẫn ngồi bên cạnh, không lên tiếng. Ngô phu tử, có hứng thú cùng vào thiên diễn tiên cảnh xem gốc hồ lô đằng kia không? Tiên sinh đã nói như thế, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hiển nhiên trong lòng Ngô Huyền Tử cũng có chút hiếu kỳ. Dù sao hồ lô đằng có thể khiến vị tồn tại thần bí này chú ý, khẳng định không phải thứ bình thường. Sau khi tiến vào thiên diễn không gian, hoa hồ điệp dẫn đầu đưa Bộ Phàm và Ngô Huyền Tử bay về hướng đông nam. Chỉ chốc lát sau, thân hình bọn họ đã hạ xuống dưới gốc cây đào. Ngô Huyền Tử không khỏi đánh giá nông trường nhỏ trước mặt. Nông trường này được hàng rào bằng gỗ vây quanh, bên trong có một gian nhà lợp cỏ tranh. Bên cạnh gian nhà lợp bằng cỏ tranh nọ còn có mấy mảnh ruộng này đang trồng rất nhiều linh thảo. Mỗi một cây linh thảo nọ ít nhất cũng hơn 1.000 năm. Xem ra nơi này chính là dược viên. Nhưng so sánh với đám linh thảo ấy, Ngô Huyền Tử càng cảm thấy hứng thú với cây đào lớn bên cạnh hơn, chỉ thấy cây đào này xanh um tươi tốt, cực kỳ rậm rạp. Tiên sinh, dường như cây đào này là cái cây trước kia. Ngô Huyền Tử vẫn có chút ấn tượng với cây đào này. Đúng vậy, nó chính là cái cây lúc trước. Bộ Phàm cũng không phủ nhận, hắn chỉ cười nhạt một tiếng. Nghe hắn nói xong, từ đáy lòng Ngô Huyền Tử càng thêm khẳng định được cây đào này có điểm độc đáo. Kỳ thật từ lần đầu tiên đến thôn, ông ta đã phát hiện ra chỗ khác biệt của cây đào này, chỉ là e ngại thân phận của Bộ Phàm nên không hỏi mà thôi. Đi, chúng ta qua xem hồ lô đằng. Bộ Phàm chắp hai tay, cất bước đi vào trong nông trường, Ngô Huyền Tử theo sát đằng sau. Rất nhanh, bọn họ đã đi ra đằng sau gian nhà lợp cỏ tranh. Ở đằng sau gian nhà lợp cỏ tranh, có một cái giá được dựng từ gậy trúc, trên cái giá có một gốc thực vật xanh đang lan tràn, thực vật này vừa nở ra bảy đóa hoa tươi đẹp với màu sắc khác nhau. Sư phụ, ngươi xem có phải nhìn chúng thật đẹp hay không? Hoa hồ điệp vui sướng bay lượn bên cạnh Bộ Phàm. Quả thật nhìn rất đẹp. Bộ Phàm gật gật đầu, bỗng nhiên hắn chú ý tới Ngô Huyền Tử đang đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt của ông ta đã trở nên đầy kinh ngạc ngay khi nhìn thấy hồ lô đằng trước mặt. Ngô phu tử, ngươi biết hồ lô đằng này? Không biết. Ngô Huyền Tử chậm rãi lắc đầu, nhưng gốc hồ lô đằng trước mắt này ẩn chứa một cổ nguyên thủy linh khí. Ta cho rằng gốc hồ lô được tiên sinh trồng chính là một gốc linh thực cực kỳ hiếm thấy trong tu tiên giới. Bộ Phàm chắp hai tay, chỉ cười cười chứ không trả lời Ngô Huyền Tử. Hành động này của hắn lại mang tới cho người ta một loại cảm giác thần bí khó lường thế, nhưng giờ phút này trong lòng hắn lại đang cân nhắc về nguyên thủy linh khí trong miệng Ngô Huyền Tử. Chẳng lẽ nguyên thủy linh khí này chính là hỗn độn chi khí? Hắn còn nhớ trên phần giới thiệu có nói tiên thiên hồ lô đằng này là hỗn độn linh căn. Phải biết rằng, cây đào kia có thể chuyển hóa linh khí thành tiên nguyên khí, nói vậy gốc tiên thiên hồ lô đằng có hỗn độn linh căn ẩn chứa hỗn độn chi khí cũng không có gì lạ lùng. Chỉ là gốc tiên thiên hồ lô đằng này sinh trưởng quá chậm. Suy cho cùng, gốc tiên thiên hồ lô đằng ở trong thiên diễn không gian này ít nhất cũng có hơn 1.000 năm tuổi rồi, nhưng vất vả lắm tới hôm nay nó mới nở hoa. Nói vậy, muốn chờ tới khi nó kết quả, chỉ sợ lúc đó hắn đã 70-80 rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, với tu sĩ, 30-40 năm chỉ là chuyện trong chớp mắt thôi. Tại tiêu cục bất phàm trong tiểu trấn, Lăng Hà Biên và một tiêu sư đang luận bàn trong luyện võ trường. Đối mặt với tiêu sư vừa cao vừa cường tráng, nhưng khí thế của Lăng Hà Biên lại không kém chút nào. Chỉ thấy thân pháp của hắn thật nhanh nhẹn, quyền pháp cước pháp lưu loát, khiến đám tiêu sư vây quanh liên tục hoan hô hò hét. Nhưng chung quy Lăng Hà Biên vẫn chỉ là một hài tử, kể cả khi quyền pháp cước pháp lưu loát, nhưng lực lượng quá nhỏ, sức chịu đựng cũng kém tiêu sư kia. Rất nhanh, hắn đã bại trận. Tiểu tử, ngươi thật sự vừa mới luyện võ ư? Sao quyền pháp cước pháp của ngươi còn lưu loát hơn cả ta? Tiêu sư râu quai nón vừa luận bàn cùng Lăng Hà Biên hơi thở hổn hển nói. Lão Lý ơi, theo ta thấy ngươi đã yếu lắm rồi. Nếu không đến hỏi tổng tiêu đầu xem có phương thuốc nào hay thì chịu khó mà dùng đi. Đám tiêu sư đang vây quanh đều ồn ào nói. Cút đi, nếu các ngươi đã lợi hại như vậy, thế thì qua tiếp mấy chiêu của Lăng tiểu tử đi. Tiêu sư râu quai nón kia cười mắng. Đám tiêu sư chung quanh đồng loạt nở nụ cười. Đừng thấy bọn họ đứng bên kia ồn ào, giễu cợt tiêu sư râu quai nón, kỳ thật từ đáy lòng bọn họ cũng có chút giật mình với thực lực của Lăng Hà Biên. Dù sao thực lực của tiêu sư râu quai nón kia cũng có thể xếp trước 10 trong tiêu cục. Xem ra lần này tổng tiêu đầu mang về cho tiêu cục chúng ta một mầm tốt. Đúng vậy, chỉ sợ qua 2-3 năm nữa, đám lão gia chúng ta cũng không đánh lại hắn. Nghe người chung quanh khích lệ, Lăng Hà Biên đứng bên cạnh cũng có chút ngượng ngùng vò đầu ngây ngô cười. Gì mà mầm tốt đó? Đột nhiên Tống Lại Tử từ bên ngoài trở về. Tổng tiêu đầu, ngươi đã về rồi, vừa rồi lão Lý và Lăng tiểu tử luận bàn mấy chiêu. Ngươi không biết đâu, thân thủ của Lăng tiểu tử kia còn không kém lão Lý. Có người lập tức thuật lại lần luận bàn hồi nãy cho Tống Lại Tử. Ta còn nghĩ là chuyện gì chứ, vóc dáng của Lăng tiểu tử nhỏ như vậy, dĩ nhiên là nhanh nhẹn hơn đám người lớn chúng ta rồi, có gì hay mà kiêu ngạo. Tống Lại Tử lại khoát tay, bày ra bộ dáng không quan tâm. Đám tiêu sư đưa mắt nhìn nhau, Lăng Hà Biên đứng bên cạnh cũng cúi đầu xuống. Lăng tiểu tử, đây có 5 lượng, ngươi cầm tới siêu thị trong trấn mua chút thịt về. Tống Lại Tử lấy ra một ít bạc vụn từ bên hông đưa cho Lăng Hà Biên. Được, tổng tiêu đầu. Lăng Hà Biên nhận bạc vụn, rồi chạy nhanh về phía siêu thị trong trấn. Chờ tới khi Lăng Hà Biên rời khỏi, có một tiêu sư khó hiểu nhìn về phía Tống Lại Tử, tổng tiêu đầu, quả thật là vóc dáng Lăng tiểu tử nhỏ nên nhanh nhẹn hơn người lớn, nhưng hắn có thể giao thủ cùng lão Lý nhiều hiệp như vậy, cũng có bản lĩnh thật. Vì sao ngươi còn nói như vậy? Ngươi vẫn còn chưa hiểu ư? Tổng tiêu đầu yêu tài, sợ về sau Lăng tiểu tử sẽ kiêu ngạo, mới cố ý nói như vậy. Có người cười giải thích. Cũng đúng. Lăng tiểu tử còn nhỏ tuổi như vậy nhưng võ nghệ đã cao nhường này. Qua vài năm nữa chưa biết sẽ đạt tới mức nào, đúng là nên dẫn đường thật cẩn thận, vẫn là tổng tiêu đầu nghĩ được sâu xa. Trong lúc nhất thời, tiếng khen ngợi nối liền không dứt. Thế nhưng vẻ mặt Tống Lại Tử lại mờ mịt. Hắn đâu có lo lắng nhiều như vậy. Hắn thật sự cho rằng sở dĩ Lăng Hà Biên có thể luận bàn cùng lão Lý lâu như vậy, rõ ràng là dựa vào vóc dáng nhỏ. bên kia, Lăng Hà Biên đang chạy tới siêu thị tiểu trấn. Kỳ thật Lăng Hà Biên cũng cảm thấy những lời Tổng Tiêu Đầu nói không hề sai, hắn chiếm ưu thế là vóc dáng nhỏ, mới có thể đánh tới mức người tới ta lui với người trong tiêu cục. Cho nên chuyện này không có gì đáng để kiêu ngạo. Siêu thị tiểu trấn cũng không xa tiêu cục bất phàm, ra khỏi ngõ nhỏ là có thể nhìn thấy dãy kiến trúc vô cùng khí thế ở xa xa. Tuy người trong tiêu cục đã từng dẫn hắn tới siêu thị vài lần, nhưng không cần biết tới đây bao nhiêu lần, Lăng Hà Biên vẫn bị khung cảnh đầy khí thế trước mắt làm khiếp sợ. Nhưng hiện giờ khi tới nơi này, Lăng Hà Biên đã có vẻ thoải mái hơn rất nhiều, chứ không còn sợ sệt, thận trọng như lần đầu tiên nữa. Hắn vào trong siêu thị mua rất nhiều thịt bò, bởi vì mọi người trong tiêu cục rất thích ăn thịt bò. Thế nhưng vì mua quá nhiều thịt bò cho nên ông chủ bán thịt đã bảo hắn về trước, chờ một lát nữa ông chủ ấy sẽ cho người đưa thịt đến tận tiêu cục. Lăng Hà Biên cũng đồng ý rồi rời đi. Ra bên ngoài siêu thị, Lăng Hà Biên hít vào một hơi thật sâu. Rất nhiều khi hắn đều cảm thấy mình thật may mắn vì được vào Ca Lạp trấn. Nếu năm đó hắn và Gia Gia có thể tới nơi đây sớm một chút, vậy thì thật tốt. Như vậy Gia Gia có thể ăn no cơm, mùa đông cũng không lo sẽ bị đói. Nhớ tới ngày xưa, hốc mắt Lăng Hà Biên không khỏi đỏ lên và ẩm ướt. Không được khóc, Gia Gia đã nói người sẽ ở trên bầu trời luôn nhìn ta. Ta phải sống mỗi ngày đều vui vẻ. Lăng Hà Biên lấy tay quệt những giọt lệ vừa chảy ra khỏi khóe mắt, hắn đưa mắt nhìn lên không trung xanh thẳm, Gia Gia, người yên tâm đi, mỗi ngày ta đều có cơm ăn, còn có quần áo mới để mặc. Giờ phút này, dường như Lăng Hà Biên có thể nhìn thấy gương mặt hiền lành của Gia Gia ở trên bầu trời. Bé hồ lô, một sợi dây leo treo bảy đóa hoa. Bỗng nhiên một giọng hát dễ nghe êm tai truyền đến. Lời bài hát của bé hồ lô trong phim Hồ Lô Biến, Lăng Hà Biên quay đầu nhìn lại theo bản năng. Chỉ thấy một con cốc rất lớn đang hăng hái nhảy qua bên này. Mà tiếng ca dễ nghe kia được truyền tới từ bên đó. Lăng Hà Biên lui qua một bên, để con cốc nọ nhảy qua người hắn. Bỗng nhiên hắn chú ý thấy trên người con cốc có hai bóng người, một người nằm lên lưng, còn một người ngồi trên lưng con cốc. Khi cẩn thận nhìn rõ bộ dáng người nọ, dường như đáy lòng Lăng Hà Biên vừa ngưng lại. Tiểu muội muội. Lăng Hà Biên không tự chủ được đã thốt ra. Bỗng dưng con cốc kia ngừng lại ở phía trước. Bỗng nhiên tiểu cô nương đang ngồi bên trên nghiêng đầu qua, nháy nháy đôi mắt sáng ngời hỏi, "Tiểu ca ca, là ngươi gọi ta ư?" Nhìn khuôn mặt đáng yêu nở nụ cười thật ấm áp kia, trái tim Lăng Hà Biên đập dồn dập như nai con chạy loạn, từng nhịp thình thịch, vẻ mặt hắn cũng có chút khẩn trương thận trọng. Thậm chí vì quá mức khẩn trương, Lăng Hà Biên còn cảm thấy lỗ tai mình chợt nóng lên. Thế nhưng hắn muốn đáp lại, mà không biết mình nên nói cái gì. "Tiểu Hỷ Bảo, ngươi biết hắn?" Đường Tiểu Ngọc đang nằm trên lưng con cốc, nghi hoặc nhìn về phía Lăng Hà Biên. Lăng Hà Biên cũng hướng ánh mắt nhìn về phía Đường Tiểu Ngọc, hắn phát hiện tiểu cô nương ngồi cùng một chỗ với tiểu muội muội cũng có chút quen mắt, dường như hắn đã gặp nàng ta ở đâu rồi. "Không biết." Tiểu Hỷ Bảo lắc lắc đầu. Lăng Hà Biên nghe vậy, đột nhiên trong lòng có chút mất mát. Thế nhưng hắn nhớ lại lần trước khi hắn và tiểu muội muội gặp mặt, hắn vẫn là một tên khất cái vô cùng dơ bẩn. Lần này gặp lại, hắn đã khác hẳn rồi, tiểu muội muội sao có thể nhận ra hắn. Nhưng như vậy cũng tốt. Hiện giờ hắn không còn là tiểu khất cái nữa, hắn có thể quang minh chính đại quen tiểu muội muội. "Ta tên là Lăng Hà Biên, vài ngày trước mới đến tiểu trấn, thật vui khi được làm quen với ngươi." Lăng Hà Biên thở sâu, cố lấy dũng khí, trong lòng có chút khẩn trương tự giới thiệu. Vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy hoài nghi nhìn Lăng Hà Biên, trực giác nói cho nàng ta biết, người nọ đang cố ý tiếp cận Tiểu Hỷ Bảo. Mà ngẫm lại cũng thấy có lý. Phụ thân Tiểu Hỷ Bảo chẳng những là trấn trưởng Ca Lạp trấn, còn là viện trưởng thư viện bất phàm. Lúc nương và tổ mẫu của nàng ta nghe nói gần đây nàng ta đều được Tiểu Hỷ Bảo đưa về nhà, không biết hai người đó đã vui tới mức nào. "Mọi người trong tiểu trấn đều gọi ta là Tiểu Hỷ Bảo, ta cũng rất vui khi được làm quen với ngươi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì, nhìn vô cùng đáng yêu. Thế nhưng bỗng nhiên nàng ấy nghiêng đầu nói, "Tiểu ca ca, tại sao ta cứ có cảm giác dường như ta từng gặp ngươi?" Nghe nàng ấy nói như vậy, trong lòng Lăng Hà Biên đầy vui sướng. Tiểu muội muội còn nhớ hắn. Có lẽ do một chút tự tôn hoặc là tự ti nho nhỏ trong lòng ngăn cản, cho nên dù biết tiểu muội muội vẫn còn nhớ hắn, nhưng hắn lại không muốn cho tiểu muội muội biết trước đây hắn chính là tiểu khất cái vừa bẩn vừa thối kia. "Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt." Lăng Hà Biên miễn cưỡng tươi cười nói. "Phải không? Có thể do bộ dạng tiểu ca ca rất đẹp nên ta mới có cảm giác như vậy." Tiểu Hỷ Bảo vui cười nói. Mặt Lăng Hà Biên bụp một chút đỏ lên, nhịp tim hắn lại tăng tốc. "Tiểu Hỷ Bảo, thời gian không còn sớm nữa, ta còn muốn về nhà làm bài tập hồi nãy tiên sinh giao cho." Đường Tiểu Ngọc bên cạnh thúc giục. "Được." Tiểu Hỷ Bảo lên tiếng rồi nhìn về phía Lăng Hà Biên, vẫy vẫy tay, "Tiểu ca ca, chúng ta phải đi về, hôm nào gặp sau." Nhìn con cốc dần dần đi xa, Lăng Hà Biên giơ tay lên theo bản năng, vẫy vẫy vài cái, trong miệng nhẹ giọng nói, "Tiểu Hỷ Bảo, hôm nào gặp sau." Trên mặt Lăng Hà Biên hiện lên một nụ cười ngây ngốc, hắn không nghĩ tới tiểu muội muội lại thật sự ở trong tiểu trấn. "Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Dường như tiểu cô nương vừa ở cùng tiểu muội muội chính là người cho ta ngân lượng trên đường ta đi tới nơi này." Bỗng nhiên Lăng Hà Biên nhớ tới lúc trước khi hắn đến tiểu trấn, có người ở trên xe ngựa ném cho hắn bạc. Quả nhiên Gia Gia nói đúng, người đi cùng người có tâm địa thiện lương cũng là người thiện lương. Cùng lúc đó, ở trên lưng con cốc, cả người Đường Tiểu Ngọc kề sát ở trên lưng con cốc, nàng ta rất sợ mình ngã xuống. Tuy mỗi lần cưỡi đều rất sợ hãi, nhưng nàng ta lại cảm thấy vô cùng kích thích. Tiểu Hỷ bảo, ta thấy người hồi nãy không có ý tốt với ngươi đâu. Đường Tiểu Ngọc đột nhiên nhìn về phía Tiểu Hỷ bảo hô lớn. Không đâu, ta cảm thấy tiểu ca ca kia là người tốt. Tiểu Hỷ bảo ngồi xếp bằng trên con cóc, quay đầu nhìn sang. Ngươi cứ tin ta đi, không sai đâu. Lấy thân thế của ngươi, sẽ có rất nhiều người muốn tiếp cận, nhưng bọn họ chỉ muốn kiếm chút chỗ tốt từ trên người ngươi thôi. Đường Tiểu Ngọc cảm thấy Tiểu Hỷ bảo này không thông minh. Thoạt nhìn bình thường nàng ấy cũng thật ngây ngốc. Nhất là gần đây tiểu nha đầu này bắt đầu ngủ trên học đường. Khẳng định là nghe không hiểu mới làm như vậy. Dù sao trước kia khi nàng ta nghe không hiểu, nàng ta cũng cảm thấy có chút buồn ngủ, mà càng nghe lại càng thấy buồn ngủ. Trên người ta có chỗ tốt gì? Tiểu Hỷ bảo chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt mơ hồ đáng yêu nhưng trong mắt Đường Tiểu Ngọc, vẻ mặt này cực kỳ ngốc nghếch. Trên người ngươi không có, nhưng phụ thân ngươi thì có. Phụ thân ngươi là trấn trưởng, trước kia hắn đã dạy thiệt nhiều đệ tử, hiện giờ đám đệ tử đó đều làm đại quan trên kinh thành rồi. Nói xong, Đường Tiểu Ngọc thấy vẻ mặt Tiểu Hỷ bảo vẫn tiếp tục mơ hồ, chỉ sợ tiểu nha đầu này vẫn chưa hiểu ý nàng ta muốn nói đâu. Quên đi, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi chỉ cần biết những người cố ý tiếp cận ngươi đều có mục đích là được. Đường Tiểu Ngọc không muốn nhiều lời, cái đầu đã không thông minh thì nói nhiều cũng vô dụng. Vậy tiểu muội muội, ngươi thì sao? Có phải những bằng hữu trước kia của ngươi cũng có mục đích không? Tiểu Hỷ bảo hỏi. Đường Tiểu Ngọc giật mình. Phụ thân của nàng ta là tri phủ một vùng, tuy còn kém đại quan tam phẩm, hai phẩm trong kinh thành, nhưng lại có quyền lực lớn nhất ở Bình Giang phủ. Không phải đâu, đám bằng hữu của ta đều thật lòng, không giống trường hợp của ngươi, mỗi lần ta mời các nàng đều tặng ta rất nhiều lễ vật quý trọng. Đường Tiểu Ngọc không cam lòng lên tiếng giải thích. Lễ vật quý trọng ư? Ăn có ngon không? Tiểu Hỷ bảo hiếu kỳ nói. Ăn ngon thì đâu gọi là lễ vật quý trọng. Bằng hữu tặng ta đều là thứ dùng bạc cũng không mua được đó. Đường Tiểu Ngọc khinh thường nói. Là lễ vật gì? Tiểu Hỷ bảo chớp chớp con ngươi sáng ngời. Là, Đường Tiểu Ngọc đang nói đột nhiên ngừng lại, vì sao ta phải nói cho ngươi nghe? Còn nửa ngày mai kiểm tra rồi, mấy ngày nay ngươi đều ngủ trong lớp học, xem ngày mai kiểm tra ngươi có được quả trứng vịt không? Khẳng định sẽ không, tuy rằng ta ngủ trên lớp, nhưng ta vẫn nghiêm túc nghe. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hỷ bảo nghiêm túc nói. Đường Tiểu Ngọc thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Thật sự coi nàng ta là kẻ ngu ngốc ư? Ngủ cũng có thể nghe giảng bài. Ngươi đã có lòng như vậy, không bằng chúng ta so tài một trận xem sao? Kiểm tra ngày mai nếu ta thi tốt hơn, ngươi không được gọi ta là tiểu muội muội nữa mà phải gọi là Tiểu Ngọc tỷ tỷ, thế nào? Nếu ta thi tốt hơn thì sao? Tiểu Hỷ bảo chớp chớp đôi mắt to. Ngươi à? Đường Tiểu Ngọc thiếu chút nữa đã cười thành tiếng. Nàng ta nhìn tiểu cô nương thoạt nhìn không thông minh này rồi nói, nếu ngươi thi tốt hơn ta, vậy tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi. Tiểu Hỷ bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, dường như nghĩ đến cái gì đó. Làm sao vậy? Sợ ư? Đường Tiểu Ngọc cho rằng Tiểu Hỷ bảo sợ thua, nàng ta lập tức càng thêm tin tưởng. Không phải, ta đang suy nghĩ tại sao tiểu muội muội ngươi cứ rối rắm về chuyện xưng hô như vậy. Phụ thân ta từng nói, xưng hô chỉ là một cái tên thôi, gọi thế nào cũng chẳng sao cả. Tiểu Hỷ bảo lắc đầu thở dài, tức giọng đại tỷ tỷ giáo huấn tiểu muội muội nói. Sợ thì nhận thua đi, nói nhiều như vậy làm gì? Vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy kinh ngạc, cái gì mà không sao cả, để ta gọi ngươi là tiểu muội muội xem sao nhé. Vậy được rồi. Tiểu Hỷ bảo vươn tay ngoắc ngón út một cái. Ngươi làm gì đấy? Vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy khó hiểu. Ngoéo tay nha, ai đổi ý chính là con cún nhỏ. Tiểu Hỷ bảo nghiêm túc nói. Đường Tiểu Ngọc bị nàng ấy chọc tức rồi. Đây là lo nàng ta sẽ đổi ý ư? Được. Đường Tiểu Ngọc khẽ cắn môi dưới, nàng ta cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ trực tiếp vươn tay, ngoéo tay với Tiểu Hỷ bảo. Sau khi ngoéo tay, Tiểu Hỷ bảo lập tức cười cực kỳ vui vẻ. Đường Tiểu Ngọc thấy vậy, thầm hừ lạnh một tiếng, nàng ta tự hứa với lòng tối nay phải về ôn tập thật cẩn thận, sau đó giành được vị trí đứng đầu kiểm tra học đường lần này. Nhất định phải bỏ tiểu nha đầu này thật xa. Đường Thanh Sơn trở về từ thư viện, lại đúng lúc nhìn thấy Đường Tiểu Ngọc đi xuống từ trên lưng con cóc. Kỳ thật hắn đã nghe nương và tổ mẫu kể về chuyện muội muội được Tiểu Hỷ bảo đưa về tận nhà từ nhiều ngày nay rồi. Cũng bởi vậy, từ đáy lòng hắn rất mừng cho muội muội. Tuy ngày thường quan hệ giữa hắn và muội muội không hòa hợp cho lắm, nhưng nói gì thì nói, bọn họ vẫn là huynh muội ruột thịt, vẫn là mối quan hệ gãy xương còn dính lại gân. Chẳng qua hắn không mừng vì muội muội hắn tạo được mối quan hệ với trấn trưởng, mà là so sánh với đám người chỉ biết nịnh nọt ở Bình Giang phủ kia. Ít nhất Tiểu Hỷ bảo cũng chân thành muốn làm bạn với muội muội của hắn, nàng ấy không hề có ý xấu, càng không bao giờ đối đãi với muội muội của hắn như đối xử với một kẻ ngu đần. Phải biết rằng thời điểm bọn họ còn ở Bình Giang phủ, có một lần Tiểu Ngọc mời hảo hữu của nàng ta vào trong phủ làm khách. Lúc ấy hắn vừa từ nhà ngoại tổ trở về, không hiểu rõ tình hình, thuần túy chỉ muốn qua viện của Tiểu Ngọc thăm hỏi một chút. Vậy mà ngẫu nhiên vô cùng, hắn lại nghe thấy đám hảo hữu của Tiểu Ngọc đang đánh giá Tiểu Ngọc. Ở trong mắt đám hảo hữu của Tiểu Ngọc chính là một kẻ coi tiền như rác. Bọn họ còn nói mang qua đây vài miếng vải rách cũng có thể đổi được đồ trang sức. Lúc ấy hắn phẫn nộ vô cùng, chỉ hận không thể đuổi đám người này ra khỏi phủ, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể làm như vậy. Bởi vì đám người này đều thuộc những gia đình không phú thì quý ở Bình Giang phủ, nếu thoáng chốc đuổi những người này ra khỏi phủ, vô cùng có khả năng mang tới một ít phiền toái cho phụ thân hắn. Sau đó hắn gặp riêng Tiểu Ngọc để nói về việc này, thế nhưng cứ như thể Tiểu Ngọc bị người ta che kín hai mắt vậy, nàng ta căn bản không tin hắn. Thậm chí còn vì chuyện này, khiến cho quan hệ giữa huynh muội bọn họ càng ngày càng trở nên xa cách. Mãi cho đến sau này, khi tổ mẫu muốn hắn đến thư viện Bất Phàm đọc sách, hắn cũng dứt khoát đưa Đường Tiểu Ngọc cùng đi. Tuy lúc ấy, Đường Tiểu Ngọc cực kỳ không vui, nhưng hắn lấy danh nghĩa đi du ngoạn, cùng với lý do tới nơi này để thăm tổ mẫu, cuối cùng vẫn thuyết phục được muội muội này. Ngươi là ca ca của tiểu muội muội. Tiểu Hỷ Bảo đã chú ý tới Đường Thanh Sơn đang lại gần đây, nàng ấy chớp chớp lông mi thật dài rồi hỏi. Là ta. Đường Thanh Sơn cười nói, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đã đưa muội muội Tiểu Ngọc của ta về nhà. Không có gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Tiểu Hỷ Bảo nở nụ cười, lộ ra hai cái má lúng đồng tiền nho nhỏ đáng yêu. Đường Tiểu Ngọc đứng bên cạnh, có chút không vui, Tiểu Hỷ Bảo, chúng ta còn chưa định thắng thua đâu, đừng có gọi ta là tiểu muội muội nữa. Biết rồi, tiểu muội muội. Tiểu Hỷ Bảo nhún nhún vai, bộ dáng đầy bất đắc dĩ. Ngươi còn gọi. Đường Tiểu Ngọc tức giận đến mức dậm chân. Các ngươi đánh cuộc ư? Đường Thanh Sơn có chút hiếu kỳ nói. Đúng vậy, ta và tiểu muội muội vừa đánh cuộc, ai thắng trong kiểm tra ở học đường ngày mai, người đó làm tỷ tỷ. Tiểu Hỷ Bảo kể chuyện đánh cuộc hồi nãy ra, còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ai nha, tiểu muội muội cũng thật là, không biết vì sao nàng cứ luôn xoắn xuýt về vấn đề xưng hô này. Nhìn bộ dáng nàng ấy rõ ràng còn rất nhỏ, nhưng lại thốt ra mấy câu y như người già, khóe miệng Đường Thanh Sơn khẽ mỉm cười, trong khi mặt Đường Tiểu Ngọc lại đen xì. Không nói nữa, ta còn phải về nhà. Tạm biệt. Tiểu Hỷ Bảo vẫy vẫy tay, rồi thật vui vẻ trèo lên con cốc đi về nhà. Bé thỏ trắng, trắng trắng xinh xinh, hai cái tai dài dựng lên, nhảy nhót thật đáng yêu. Lời bài hát thỏ trắng nhỏ bé, tiếng ca trong trẻo dễ nghe dần dần truyền đến, dường như có thể chữa trị nỗi buồn phiền trong đáy lòng người khác. Đường Thanh Sơn cứ đứng lặng lẽ nhìn theo bóng dáng dần dần đi xa kia. Hai mắt sắp rơi ra kìa. Đường Tiểu Ngọc hừ lạnh một tiếng, nàng ta vươn tay quơ quơ ở trước mặt Đường Thanh Sơn. Đường Thanh Sơn không thèm để ý tới sự trêu chọc của Đường Tiểu Ngọc, ngươi có nắm chắc sẽ thắng được Tiểu Hỷ Bảo trong kiểm tra ngày mai không? Chắc chắn nha, ta đã sớm thuộc hết những gì học đường dạy rồi. Đường Tiểu Ngọc tựa như một con khổng tước kiêu ngạo, đắc ý nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải ôn tập một chút, tranh thủ giành được vị trí thứ nhất. Đường Thanh Sơn bật cười lắc đầu. Kỳ thật hắn rất muốn nói cho muội muội của hắn biết, Tiểu Hỷ Bảo là nữ nhi của viện trưởng thư viện Bất Phàm. Vị kia có thể dạy dỗ ra nhiều trạng nguyên, bản nhãn như vậy, kể cả khi học thức của nữ nhi đối phương có kém cũng kém được tới mức nào chứ. Nhưng ngẫm lại vẫn thấy nên quên đi. Có đôi khi trải qua một chút thất bại mới có thể trưởng thành. Buổi sáng ngày hôm sau, trong kiểm tra học đường, Đường Tiểu Ngọc nhìn đề quen thuộc trên giấy tuyên thành, khóe miệng hơi hơi cong lên. Nàng ta không khỏi nhìn Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh. Dường như Tiểu Hỷ Bảo cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, chỉ thấy nàng ấy ngẩng đầu lên, lộ ra một nụ cười với Đường Tiểu Ngọc. Đường Tiểu Ngọc bĩu môi. Nhưng nghĩ đến chuyện ngày mai nàng ta có thể nghe được tiểu nha đầu này gọi mình là Tiểu Ngọc tỷ tỷ, trong lòng nàng ta lại không nhịn được có chút sung sướng. Ngay sau đó, nàng ta lập tức cầm lấy bút lông, nghiêm túc làm đề thi. Làm xong tờ đề thi thứ nhất, trong lúc Đường Tiểu Ngọc chuẩn bị làm tờ thứ hai, nàng ta không khỏi đưa mắt nhìn một vòng quanh phòng học, rất nhiều người đang nhíu chặt lông mày, ngồi yên suy ngẫm. Đơn giản như vậy, còn phải suy ngẫm ư? Trong lòng Đường Tiểu Ngọc có chút đắc ý, nàng ta lại liếc mắt nhìn bên cạnh một cái rồi không khỏi ngây người hồi lâu. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo đang gác cầm vào mép bàn, đặt ngang cây bút lông lên mũi. Dường như nàng ấy còn đang cố gắng bảo trì trạng thái cân bằng, chỉ thấy hai mắt cứ gắt gao nhìn chằm chằm vào cây bút lông, đôi con ngươi chen chúc nhau tới mức sắp thành mắt gà chọi tới nơi rồi. Có điều, bộ dạng này cũng rất đáng yêu. Phục. Đường Tiểu Ngọc cố nín cười, nghẹn tới mức hai má vòng lên. Hình ảnh này quả thực vừa đáng yêu vừa buồn cười. Không đúng không đúng. Sao gọi là đáng yêu được? Rõ ràng là ngốc hết chỗ nói mà. Đường Tiểu Ngọc thở sâu thật dài. Phải nghiêm túc làm bài. Đường Tiểu Ngọc lập tức cúi đầu bắt đầu làm tờ đề thi thứ hai. Thế nhưng tờ đề thi thứ hai có chút khó khăn, Đường Tiểu Ngọc bị vấp ở mục thứ năm. Ngay khi nàng ta đang cân nhắc xem mình nên làm thế nào, ánh mắt lại vô thức liếc mắt nhìn sang bên cạnh một cái, rồi lập tức ngây dại. Giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo đang lén lút ăn vụng que cây. Đúng vậy, chính là que cây, một món ăn mà sau khi vào tiểu trấn, nàng ta mới được biết. Loại que cây này ăn cực kỳ cay, nhưng ăn nhiều sẽ nghiện. Dường như Tiểu Hỷ Bảo đã phát hiện có người nhìn nàng ấy lại lộ ra nụ cười đáng yêu với Đường Tiểu Ngọc, còn lén lút thò ra sợi que cây, tựa như đang nói, muốn một sợi hay không? Đầu của Đường Tiểu Ngọc đầy hắc tuyến. Chẳng lẽ tiên sinh không nhìn thấy ư? Đường Tiểu Ngọc ngẩng đầu nhìn Tôn tiên sinh trên bục giảng. Tôn tiên sinh đang rất nghiêm túc liếc mắt nhìn đám đệ tử đang làm bài một cái, rồi cúi đầu phê chữa cái gì đó. Đường Tiểu Ngọc há hốc mồm. Đúng là không nhìn thấy ư? Đường Tiểu Ngọc lắc lắc đầu vài cái, sau đó vội vàng làm đề thi, nàng ta không thể bị tiểu nha đầu bên cạnh làm ảnh hưởng được. Xong rồi, bây giờ làm trang đề thi thứ ba. Đường Tiểu Ngọc vắt hết óc mới làm xong trang đề thi thứ hai, bây giờ nàng ta đang bắt đầu lật xem trang đề thi thứ ba. Trang thứ ba này còn khó hơn trang thứ hai. xem ra đề thi này, càng về sau càng khó. Bắt đầu trả lời đề. Khi Đường Tiểu Ngọc đặt bút xuống chuẩn bị viết, ánh mắt vẫn không nhịn được liếc qua bên cạnh một cái. Lần này, Đường Tiểu Ngọc lập tức ngây ngốc. Chỉ thấy hiện giờ, Tiểu Hỷ Bảo đang ngang nhiên nằm lên bàn ngủ, nước miếng còn nhỏ lên mặt bàn. Lúc bình thường, nàng ấy cũng ngủ trên học đường. Được rồi, coi như nghe giảng không hiểu thì ngủ cũng được, nhưng hôm nay thì sao? Hôm nay là ngày kiểm tra đó. Chẳng lẽ do đề thi quá khó? Cho nên nha đầu kia bỏ qua luôn không thèm viết nữa. Đường Tiểu Ngọc cảm thấy khả năng này khá cao. Lúc bình thường, nha đầu kia luôn không chịu nghe giảng bài, thì lúc kiểm tra làm sao mà viết được? Thế nhưng tiên sinh mặc kệ cho nha đầu kia nộp giấy trắng ư? Đường Tiểu Ngọc lại ngẩng đầu nhìn lên bục giảng. Giờ phút này, Tôn tiên sinh trên bục giảng cũng nhìn thấy nàng ta, bỗng nhiên hắn còn giơ dấu tay giữ im lặng. Đường Tiểu Ngọc, đây là ý gì? Là bảo nàng ta đừng làm ồn ảnh hưởng tới người khác làm bài, hay là... Thời gian qua thật sự mau. Chẳng những Đường Tiểu Ngọc đã chuyên tâm làm xong trang đề thi thứ ba rồi, thậm chí nàng ta còn kiểm tra lại thêm một lần nữa, vẻ mặt có chút hài lòng. Nàng ta cảm thấy mình khá nắm chắc về kết quả kiểm tra học đường lần này. Bỗng nhiên Đường Tiểu Ngọc phát hiện trong phòng học cũng có khá nhiều đệ tử không còn viết nữa, cũng có đệ tử nhàm chán vẽ thứ gì đó trên giấy tuyên thành. Những người này cũng viết xong rồi. Cũng tại hồi nãy nàng ta vẫn một mực vô cùng chăm chú làm đề thi, ngược lại không chú ý tới mấy người bên cạnh. Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Ngọc lại tò mò quay đầu, liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái. Chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo như vừa tỉnh ngủ vậy, thậm chí nàng ấy còn ngáp một cái. Đường Tiểu Ngọc thấy thế, không biết vì sao trong lòng lại hơi bực bội. Nàng ta cho rằng Tiểu Hỷ Bảo căn bản không đặt chuyện đánh cuộc giữa hai người vào trong lòng. Dường như Tiểu Hỷ Bảo cảm nhận được có người đang nhìn mình, nàng ấy ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra một nụ cười đáng yêu với Đường Tiểu Ngọc. Thế nhưng Đường Tiểu Ngọc trực tiếp không thèm quan tâm, trong lòng thầm nghĩ, chờ tới ngày mai khi thành tích được treo lên, nàng ta nhất định phải cho tiểu nha đầu gạt người này đẹp mặt. Nghĩ như vậy, Đường Tiểu Ngọc hất cằm lên, ném cái nhìn khiêu khích về phía Tiểu Hỷ Bảo, rồi sau đó nàng ta lại ngẩn ngơ thêm một lần nữa. Giờ phút này, chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo đang cầm bút lông, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên vô cùng nghiêm túc, sắc mặt đầy chuyên chú, mau chóng viết từng nét chữ rồng bay phượng múa lên giấy tuyên thành. Tốc độ của nàng ấy cực nhanh, dường như đã biến thành một người khác vậy. Đúng vậy, đúng là thay đổi thành một người khác. Nếu nói lúc trước Tiểu Hỷ Bảo là một tiểu nha đầu lười biếng, vậy giờ phút này, Tiểu Hỷ Bảo tựa như một đại gia thư pháp, đang thoăn thoắt viết nên tác phẩm của mình. Nước tới mông mới nhảy, bây giờ viết có ích lợi gì? Thật sự nghĩ mình là thiên tài ư? Đường Tiểu Ngọc thầm hừ lạnh một tiếng, 89/10 là nha đầu ngốc này nghĩ rằng nộp giấy trắng rất nhục nhã, cho nên muốn tùy tiện viết một ít để đối phó với tiên sinh. Rất nhanh, Tiểu Hỷ Bảo đã trải trang đề thi thứ hai lên bàn. Đã làm xong tờ thứ nhất rồi. Đợi thêm chốc lát nữa, Đường Tiểu Ngọc lại nhìn thấy Tiểu Hỷ Bảo trải trang đề thi thứ ba lên mặt bàn, lại rồng bay phượng múa viết lên giấy tuyên thành. Trong lòng Đường Tiểu Ngọc càng thêm khẳng định là tiểu nha đầu ấy đang viết vớ vẩn. Dù sao đề thi càng về sau càng khó, kể cả khi trang đầu tiên có trả lời được nhanh tới mấy, thì qua trang thứ ba vẫn có chút khó khăn. Đường Tiểu Ngọc cũng chẳng buồn nhìn qua bên cạnh nữa, nàng ta ngồi yên một chỗ chờ tiên sinh thông báo kiểm tra chấm dứt. Xong rồi. Bỗng nhiên một âm thanh thoải mái dễ nghe truyền đến từ bên cạnh. Đường Tiểu Ngọc quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy Tiểu Hỷ Bảo đã đặt bút lông lên nghiêng mực. Đường Tiểu Ngọc bĩu môi. Viết thì viết xong, nhưng đều là viết lung tung thôi. Chỉ chốc lát sau, Tôn tiên sinh trên bục giảng đã đứng lên, cất cao giọng nói, đã đến giờ, học trò đằng sau thu đề thi lên đây. Đường Tiểu Ngọc lập tức sửa sang lại ba trang đề thi rồi đặt ở bên cạnh bàn, chờ đợi người đằng sau lên thu. Bởi vì hôm nay là kiểm tra học đường, cho nên sau khi kiểm tra xong, bọn họ có thể về nhà. Tôn tiên sinh chỉ dặn dò vài câu rồi cầm đề thi đã thu đủ rời đi rồi. Tôn tiên sinh vừa rời đi, đám học trò trong phòng học lập tức bàn tán xôn xao, có người nói đề thi khó quá, cũng có người đang thảo luận đáp án đề thi. Trong đó có rất nhiều người đều đang nói trang đề thi thứ ba rất khó. Đường Tiểu Ngọc cũng đồng ý với lời này, nàng ta đã tốn một khoảng thời gian rất dài cho trang đề thi thứ ba. Tiểu Hỷ Bảo, ngươi có làm được trang đề thi thứ ba không? Đường Tiểu Ngọc quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy giờ phút này, có mấy tiểu cô nương đang vây quanh bên người Tiểu Hỷ Bảo. Có mà, rất đơn giản. Tiểu Hỷ Bảo cười hì hì nói. Đường Tiểu Ngọc bĩu môi, dĩ nhiên là nàng ta không tin rồi. Dù sao một người khi sắp hết giờ kiểm tra mới vội vàng viết thì làm sao có thể nghiêm túc trả lời. Vậy tốt quá rồi. Tiểu Hỷ Bảo à, cái câu nói đại học chi đạo là ở chỗ làm sáng tỏ đức sáng, là ở chỗ khiến đời sống dân chúng không ngừng đổi mới, là ở chỗ khiến cho người ta ở vào cõi chí thiện, ngươi lý giải như thế nào? Có một tiểu cô nương ước chừng 6-7 tuổi vui sướng hỏi. Lý giải rất dễ mà, đầu tiên phải lý giải như thế nào là đại học chi đạo. Tiểu Hỷ Bảo rất tự nhiên nói ra cách trả lời đề của nàng ấy, cũng không biết từ khi nào bỗng có rất nhiều học trò đều vây quanh đây. Bọn họ còn không khỏi liên tục gật đầu. Thế nhưng Đường Tiểu Ngọc đang ngồi bên cạnh lại ngây ngốc. Bởi vì nàng ta phát hiện ra cách trả lời đề của Tiểu Hỷ Bảo còn hoàn hảo hơn nàng ta, thậm chí còn ẩn chứa nhiều điều nàng ta chưa từng nghĩ tới. Nói bừa. Khẳng định là nói bừa. Đường Tiểu Ngọc không tin tưởng một người chờ tới mấy khắc cuối cùng mới viết qua loa vài câu đáp án sẽ thật sự nghiêm túc làm bài. Tiểu Hỷ Bảo, thế còn đề toán thì sao? đột nhiên lại có một người hỏi, Tiểu Hỷ Bảo chớp chớp đôi mắt to, ngươi nói đề nào vậy? Sau đó có người hỏi về đề toán, cũng có người hỏi về cách lý giải ý nghĩa của đạo kinh, Đường Tiểu Ngọc càng nghe, sắc mặt càng không tốt. Bởi vì nàng ta phát hiện, ngay cả một ít đề mục nàng ta không chắc chắn lắm, Tiểu Hỷ Bảo vẫn có thể dễ dàng giải đáp. Điều này sao có thể? Đường Tiểu Ngọc không biết nàng ta về đến nhà như thế nào. Nàng ta chỉ biết lần này nàng ta không ngồi lên Tiểu Thanh Hoa trở về. Đường lão phu nhân và Liễu thị thấy vậy, còn cho rằng hôm nay kiểm tra học đường rất khó. Mà Đường Thanh Sơn nghe nói tới việc này, lại có chút hoang mang khó hiểu, không phải ngày mai mới reo thành tích kiểm tra học đường sao? Tại sao hôm nay muội muội của hắn lại bị đả kích rồi? Nhưng Đường Thanh Sơn đâu biết rằng giờ phút này Đường Tiểu Ngọc đang ở trong phòng mà tâm tình phiền muộn. Thành tích kiểm tra còn chưa công bố mà, chắc gì thành tích của tiểu nha đầu kia sẽ tốt hơn ta. Đường Tiểu Ngọc lăn qua lộn lại trên giường, không ngừng tự an ủi chính mình. Thế nhưng ngẫm lại phương pháp giải đề của Tiểu Hỷ Bảo ở trên học đường, nàng ta lại chẳng còn chút tự tin nào. Chẳng lẽ nha đầu ngốc kia đã biết đáp án đề thi từ trước rồi? Bỗng nhiên Đường Tiểu Ngọc nghĩ tới cái gì, nàng ta lập tức ngồi bật dậy. Khẳng định là thế. Phụ thân của nha đầu kia là trấn trưởng, tiên sinh trong học đường đều là học trò của phụ thân nàng, nàng muốn biết trước đề thi chỉ là chuyện đơn giản. Đường Tiểu Ngọc cảm giác mình đã đoán đúng chân tướng. Bằng không chẳng còn cách nào để giải thích vì sao nha đầu kia có thể dễ dàng giải đề như vậy. Thùng thùng, đột nhiên ngoài cửa phòng truyền đến hai tiếng đập cửa. Vào đi. Đường Tiểu Ngọc hô một câu. Cửa phòng ken két một tiếng, chậm rãi bị đẩy ra, Đường Thanh Sơn từ từ đi vào. Hôm nay đã có kết quả kiểm tra học đường rồi. Chưa. Đường Tiểu Ngọc nói. Vậy ngươi cảm thấy ngày mai mình sẽ thất bại ư? Đường Thanh Sơn cười nhạt. Không có chuyện đó đâu. Đường Tiểu Ngọc khó chịu nói, nha đầu kia, nàng gian lận. Gian lận? Đường Thanh Sơn nao nao. Đúng vậy. Vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy khó chịu, nàng ta kể cho huynh của mình nghe những gì đã xảy ra trong kiểm tra học đường. Ca, trong thời gian kiểm tra, nếu nha đầu kia không đùa nghịch thì chính là ăn vụng, đã thế nàng còn ngủ thật lâu. Sao có đủ thời gian mà giải đề chứ? Đường Thanh Sơn nghe xong, lại bật cười lắc đầu, vậy sao ngươi không nghĩ tới chuyện Tiểu Hỷ Bảo người ta vừa liếc mắt một cái đã hiểu, sau đó nàng chỉ việc viết ra đáp án thôi. Không có khả năng. Trừ khi nàng có đáp án. Vẻ mặt Đường Tiểu Ngọc đầy kiên định nói. Tiểu Ngọc, có đôi khi thừa nhận người khác lợi hại không phải một chuyện quá khó khăn đâu. Đường Thanh Sơn đột nhiên thở dài. Ca, ngươi có ý gì? Đường Tiểu Ngọc khó hiểu nói. Bởi vì ngươi nghĩ như vậy là hoài nghi tiên sinh trong học đường, là hoài nghi trấn trưởng được mọi người trong trấn kính yêu, là hoài nghi viện trưởng thư viện bất phàm được mấy trăm học trò kính trọng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.